Các bạn, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của ký túc xá lúc nửa đêm. Tôi sẽ review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Cái bối cảnh chung nó diễn ra ở trong một cái trường đại học, và cụ thể là ở trong một cái phòng ký túc xá của những tân sinh viên, một cái phòng ký túc xá nữ. Và như tôi đã nói với anh chị em rồi, là xin phép các chị em nữ thì ở nơi nào có nhiều như cách nói của ở ngoài xã hội nhá, nơi nào có nhiều đàn bà thì nơi đây phức tạp. Ở căn phòng này có những 8 cô gái thì nó quá đỗi phức tạp. Các cô cũng đã bắt đầu có những cái mâu thuẫn với nhau, mỗi một cô gái đều mang một cái cá tính. Và giữa những cái mâu thuẫn đó thì chúng ta thấy rõ cái cá tính của từng người. Bên cạnh đó là có những cái dấu hiệu của sự xuất hiện ma quái. Tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hồi Ức qua nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hồi Ức tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Hãy để lại comment, chúng ta đôi khi chỉ là chào hỏi nhau cũng đã thấy phấn khởi rồi. Và như thằng công tráng lúc nãy của em nó có nói đó, chẩm chéo Tây Bắc ngoài việc để chấm thì nó ướp cá các bạn. Ướp cá ở bờ kênh bên này, thằng ở bờ kênh bên kia nó còn ngửi thấy thơm, nó ướp cá nướng. 80k một hũ, 300g 3 hũ free ship. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của tôi để lựa hàng, hoặc theo hướng dẫn ở cái góc này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vậy là Thương cùng với anh Bình đi đến mái ấm tình thương dành cho trẻ em cơ nhỡ. Cổng vào mái ấm có biển rất to, nổi bật trên nền xanh là 5 chữ mái ấm búp măng non. Do đã gọi điện từ trước cho nên ngay khi Thương cùng Bình tới nơi đã có người ra đón. Cùng lúc Thương thấy một chiếc xe tải nhỏ vừa rời đi. Chỉ vào chiếc xe, Bình giải thích đó là xe chở đồ của Mạnh Thường Quân đem bỉm sữa đến ủng hộ cho mái ấm nữa. Thương gật đầu rồi cùng bạn trai đi theo người đàn bà to béo vào bên trong nhà tình thương. Ở đây chứng kiến nhiều đứa trẻ, thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi đã bị bỏ rơi, nằm khóc ngằn ngặt bởi không có người bế ẵm. Thương vô cùng xót xa. Không có nhiều tiền nhưng Thương vẫn mở ví, lấy ra tờ giấy bạc mệnh giá lớn nhất đưa cho bảo mẫu để quyên góp ủng hộ mái ấm nuôi bọn trẻ. Nhìn ánh mắt ái ngại của Thương, Bình động viên. Không sao đâu em, mình có nhiều rồi góp nhiều, có ít rồi góp ít, là cái tấm lòng thơm thảo của mình đó là chính. Tại mái ấm có tất cả 3 phòng dành cho các bé, chia thành 3 nhóm ở các độ tuổi khác nhau. Mỗi phòng chỉ có một bảo mẫu. Nơi đang đứng là phòng dành cho những đứa trẻ có độ tuổi từ 0 đến dưới 1 tuổi. Trong lúc Bình cùng cô bảo mẫu xuống dưới bếp pha sữa, Thương được người nhờ trông giúp bọn trẻ cho nên vui vẻ gật đầu. Bế đứa nhỏ nhất lên dỗ dành, Thương mỉm cười khi thấy nó ngừng khóc, chăm chăm nhìn mình. Bỗng nhiên đứa bé nó nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt của nó như xoáy sâu vào Thương, khóe miệng của nó mấp máy. Nhìn về phía sau kìa. Thương trợn to mắt vì kinh ngạc. Không hiểu sao một đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi lại có thể nói rành rọt đến như vậy. Chắc là mình ù tai hoa mắt thôi. Nghĩ vậy, Thương vẫn quay đầu lại theo phản xạ, thấp thoáng sau khuôn cửa sổ vừa có bóng ai đó rời qua. Hình như là một người đàn bà trên tay bế một đứa bé. Thương giật mình chạy ra xem bóng lưng người kia vừa biến mất sau một ngã rẽ tăm tối. Thương thường nghe kể về những kẻ bắt cóc trẻ con đem sang bên kia biên giới để bán lấy nội tạng. Vì thế rất cảnh giác liền lập tức bám theo. Tuy nhiên lúc đi đến ngã rẽ, nơi người đàn bà vừa nãy đi vào, Thương phát hiện ra đó là ngõ cụt. Bởi phía trước là cánh cửa màu xanh khóa trái, luồn qua hai ô vuông bé bằng bàn tay là cái xích sắt to bản. Với thời gian ngắn chỉ vài giây, cứ cho là người kia có chìa khóa cũng không thể vừa bế đứa bé vừa thao tác mở khóa nhanh đến như vậy. Sau cánh cửa có tiếng ồn ào, Thương tiến lại gần, hé mắt nhìn qua lỗ vuông. Bất ngờ khi thấy cô bảo mẫu to béo lúc trước dẫn Thương và Bình vào đây đang có mặt cùng với vài người. Trong khuôn mặt của bọn họ có vẻ băm trợn, hăm hở chuyển những thùng sữa và bỉm lên một chiếc xe tải nhỏ. Đó chẳng phải là đồ mà Mạnh Thường Quân người ta đem đến để ủng hộ Mai Ấm, để nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi hay sao? Những người này đang định chuyển hàng đi đâu? Còn đang thắc mắc thì bất chợt một cái vỗ vai từ đằng sau khiến cho Thương hoảng hốt. Bình nhìn Thương đầy thắc mắc. Này, em làm gì ở đây vậy? Thương lắp bắp chỉ về phía cánh cửa, giải thích. Em thấy họ chuyển đồ của các cháu nhỏ đi nơi khác. Em không biết là chuyển đi đâu. Bình kéo Thương trở lại căn phòng lúc nãy rồi nhắc nhở. Lần sau đó, em đừng có chạy linh tinh, kẻo đi lạc. Em bỏ các cháu nhỏ trong phòng không có người trông, lỡ xảy ra chuyện thì không hay. Ở đây người ít, các cô bảo mẫu vất vả lắm. Dù chưa nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình, nhưng nhìn sắc mặt của bạn trai không được vui, Thương gác lại sự hiếu kỳ sang một bên, cùng Bình từ biệt các cô bảo mẫu để ra về. Còn không quên, hẹn là sẽ đến chủ nhật trở lại thăm. Bao quanh ký túc xá là những con đường dập bóng cây xanh mát, không khác gì một công viên thu nhỏ. Cách đó không xa là một sân bóng nhân tạo. Mỗi buổi tối có rất đông sinh viên ở đây để thưởng thức môn thể thao vua. Đây cũng chính là địa điểm lý tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò, thay vì đến quán cà phê vừa tốn kém vừa nhàm chán. Do đã đi cùng Bình cả ngày, vì vậy 9 giờ tối Thương rủ Hòa cùng xuống dưới lầu đi dạo. Tính ra ở trong phòng, Thương khá là thích tính cách mạnh mẽ thẳng thắn của Thu. Hai người nói chuyện cũng hợp, nhưng vì Thu và Lê đang mâu thuẫn, đi cùng Thu dễ khiến cho mọi người hiểu lầm rằng là Thương đang chia bè kết phái ở trong phòng. Vì vậy thay vì rủ Thu đi dạo, Thương đã rủ Hòa. Còn thêm một lý do quan trọng nữa khiến cho Hòa trở thành nhân vật mà Thương muốn chút bầu tâm sự. Đó là nghe đồn ở quê, mẹ của Hòa chính là một thầy đồng. Này, dạo này tao có cảm giác mình cứ như là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Theo mày, tao có nên đi khám bệnh không? Hòa bật cười. Nếu mà gặp ma thì phải đi tìm thầy trừ tà, chứ làm sao lại đi tìm thầy thuốc. Kể cho Hòa nghe chuyện quái lạ mà mình đã chứng kiến dạo gần đây trong ký túc xá, cũng như ở bên mái ấm búp măng non, Thương đề nghị. Hay là bữa nào mời cô đồng lên đây thử một chuyến, xem cho phòng mình. Nếu như thực sự là phong thủy ở đây không tốt, có khi tao phải ra ngoài tìm phòng trọ. Hòa đăm chiêu suy nghĩ, đoạn chép miệng. Cũng được, nhưng không nhanh được đâu, bởi vì mẹ tao bận lắm. Đợt này bà ấy đang đi cúng đâu đó tận trong Thanh Hóa đó. Nếu mà có về sớm thì cũng phải sang tháng. Lúc có bóng con mèo vụt qua, Hòa lập tức nắm tay Thương đuổi theo. Thương còn đang thắc mắc về hành động này, Hòa đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nó im lặng, khẽ thì thầm vào tai Thương. Này, con mèo này chắc chắn là mới đẻ con. Hôm trước bụng nó to lắm, nay lép xẹp, bọn mình đi xem cái ổ của nó ở đâu. Vậy là hai đứa con gái đi vòng theo đằng sau khu nhà C. Nơi này cây cối ôm tùm, cho dù là có đèn cao áp, nhưng có một số chỗ ánh sáng vẫn không thể nào chiếu tới. Bóng dáng con mèo đã biến mất ở đây. Ngay chỗ dãy nhà kho, cách phòng công tác sinh viên chỉ độ 20 mét. Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống, Dãy nhà này hoàn toàn bị tán cây che khuất. Nghe đồn ở đây đã từng có sinh viên ngất xỉu vì nhìn thấy ma. Hòa, Hòa ơi, Hòa, hay là quay lại đi. Tao sợ lắm. Thương thì thầm trấn an. Hòa bặm môi. Sợ gì? Để tao xem. Chắc chắn là ở đây có cái ổ mèo trong nhà kho kia kìa. Càng lúc hai người càng rời xa ánh đèn, bước vào trong vùng tối. Thấp thoáng ở sau bức tường rêu phong ẩn hiện cái bóng trắng toát. Nếu cái bóng ấy không phát ra tiếng động thì có khi Thương cũng nghĩ nó là ma rồi. Hòa cười rưng rức, nó biết trước mắt đang có một bộ phim hay dành cho người lớn, mà Thương và Hòa chính là những khán giả bất đắc dĩ. Thế nhưng nụ cười trên môi của hai cô gái sớm tắt. Thương nhận ra nhân vật chính trong cái bộ phim tình cảm nó đang xem không ai khác lại chính là Bình và Lê. Trời đất như tối sầm lại, nếu như không có Hòa đỡ ở đằng sau lưng, có khi Thương đã ngã lăn ra mất. Hòa định bước lên để thay mặt Thương dạy cho hai kẻ khốn kiếp kia một bài học, nhưng Thương lắc đầu ngăn lại. Nó kéo Hòa lặng lẽ rút lui. Mày làm sao thế? Sao không xông lên ba mặt một lời với chúng nó? Còn Lê đúng là cái thứ mất nết, nó lại dám hốt cả người yêu của bạn. Thương ngồi sụp xuống ghế đá, tay ôm mặt, nước mắt lã chã rơi. Nó không ngờ anh Bình lại là kẻ lăng nhăng đến như vậy. Hòa đi đi lại lại ở phía trước, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ. Theo thói quen, lúc nó cần suy nghĩ, nó bảo: thôi, cũng may là mày sớm nhìn ra bộ mặt của cái tay Bình đó. Kết thúc sớm, bớt đau lòng. Còn con Lê, cái thứ ấy sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi. Thằng Bình có thể phản bội mày thì nó cũng có thể đá con Lê. Cái loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Biết rằng những lời của Hòa không sai, nhưng Thương vẫn cảm thấy đau khổ. Dù sao Bình cũng là mối tình đầu của nó. Sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa, Hòa động viên Thương thêm vài câu rồi kéo bạn đứng dậy đi về phòng. Dỉ tai Thương, Hòa lầm bầm: cái chuyện này bọn mình cứ giả vờ coi như không biết, để xem hai đứa kia diễn kịch thế nào. Đợi đến lúc thằng Bình đá con Lê, bọn mình bóc trần sự thật lúc ấy cũng chưa muộn. Đêm ấy Lê không về, chỉ có Thương và Hòa biết cô ta đi đâu. Nghĩ đến kẻ bắt cá hai tay, Thương không ngủ được, cho nên ra ngoài hành lang hóng gió. Tầm mắt vô tình lướt xuống gốc cây xà cừ cổ thụ. Đêm nay trăng rất sáng. Ánh trăng rải một vạt vàng nhễ nhại ở sân ký túc xá. Cái bóng quen thuộc từ từ bước ra khỏi vùng tối. Lần đầu tiên Thương nhìn thấy dung nhan của kẻ kỳ lạ. Đó là một cô gái. Cô gái có khuôn mặt quen thuộc, Hao Hao, người bạn cùng phòng của Thương. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô gái kia biến mất. Thương vừa phát hiện ra một bóng người đi trên sân thượng. Quái lạ, cửa ký túc xá đã đóng. Cô ta bằng cách nào có thể xuất hiện ở trên tầng 5 nhanh như vậy? Trí tò mò khiến cho Thương quên mất cả sợ hãi, liền chạy theo. Cửa sân thượng bình thường vẫn đóng, hôm nay bỗng nhiên mở toang, gió nổi lên ù ù. Cô gái kỳ lạ kia bước từng bước chênh vênh đến mép của tòa nhà. Cả người cô chao đảo như muốn rơi ra. Bất ngờ cô ta quay người nhìn thẳng vào Thương. Cô ta từ từ ngả lưng. Thân thể cô ta đã chơi với giữa khoảng không lộng gió. Không chút chần chừ, Thương lao tới túm lấy cô nàng, toan kéo lại, nhưng nó đã chậm một nhịp. Cái bóng người ấy thả rơi tự do, cứ thế mà vùn vụt lao xuống ngay trước mặt của Thương. Thương cũng suýt nữa nhào xuống nếu như không có thứ gì đó kéo lại. Nghe tiếng hét ở đằng sau, Thương ngoảnh đầu nhìn thấy là lũ bạn cùng phòng đang níu áo mình, vẻ mặt xanh như là tàu lá chuối. Mày bị sao thế Thương? Thương, sao tự nhiên lại định nhảy lầu à Thương? Thương ơi, bình tĩnh lại đi Thương. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Thương, vừa kinh hãi vừa lo lắng. Cho dù là Thương đang cố giải thích, nó chỉ muốn ngăn chặn một vụ tự tử xảy ra, thế nhưng chẳng ai tin nó cả. Sự việc này làm chấn động cả tòa ký túc. Phòng B504 bị mời lên phòng công tác sinh viên để viết tường trình. Thầy quản lý nghiêm giọng nhắc nhở, nếu như còn xảy ra chuyện một lần nữa, Thương sẽ bị đuổi khỏi ký túc xá. Đi cùng Thương ở phía sau, Hòa lẩm bẩm: mày điên tình đấy à? Thằng Bình không đáng để mày làm như thế. Biết bạn mình hiểu lầm, Thương cố gắng giải thích, kể lại những gì mình nhìn thấy lúc nãy. Rõ ràng là có một cô gái nào đó đã nhảy xuống bên dưới, cho nên nó mới nhào tới để giữ. Hòa lắc đầu chép miệng: chẳng lẽ ngoài con Lê ra thì mày là đứa thứ hai có vấn đề về thần kinh? Lúc này bình tĩnh lại, Thương thì thầm vào tai Hòa cho biết cô gái mà ban nãy nó đuổi theo lên sân thượng đã từng xuất hiện ở chân cầu thang với bộ dáng đầy hãi hùng trong giấc mơ hôm nào. Thương nhắc lại đề nghị buổi tối với Hòa vì tin rằng ký túc xá này có ma, những sinh viên hợp vía sẽ bị nó dẫn đến chỗ chết. Này, mày giúp tao liên lạc với bà Hạnh càng sớm càng tốt. Tao không lừa mày đâu. Suy nghĩ một lát, Hòa quyết định bấm số gọi cho bà Hạnh, mẹ nó, để hỏi chuyện. Giữa đêm, nhưng bà Hạnh vẫn bắt máy. Khi thấy con gái gọi về, nghe Hòa kể lại, bà yêu cầu nó quay lại mọi ngóc ngách của cái phòng 504 để bà xem. Sau đó cho biết là phòng này hiện không thấy bất kỳ vấn đề gì. Kết luận của bà Hạnh khiến cho Thương hụt hẫng nhưng vẫn quả quyết. Con ma Thương nhìn thấy thường lang thang ở bên ngoài ký túc. Nó không vào một phòng nào cụ thể, nhưng nếu như ra ngoài vào đêm thì sẽ gặp. Tối hôm đó, nằm thao thức không ngủ được, Thương mở điện thoại lướt lướt, tình cờ trong mục giới thiệu bạn bè trên một hiện lên một gương mặt mà vừa nhìn vào Thương phải dùng mình kinh hãi. Đó chẳng phải là cô gái hồi tối đã dẫn mình lên sân thượng hay sao? Nhấn vào trang cá nhân để xem, Thương phát hiện cô gái này nằm trong danh sách bạn bè của một vài người quen. Vậy là hẳn họ sẽ biết về cô. Cô gái tên My dòng cập nhật trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội dừng lại ở cách đây 4 năm. Nếu như con ma trong ký túc mà Thương nhìn thấy quả thực là My, vậy tức là cô gái này đã mất vào khoảng thời gian đó. Điều gì khiến cho cô ta cứ quanh quẩn ở đây mà không chịu rời đi như vậy? Điện thoại báo có tin nhắn là của Thu. Cuối cùng thì con Hòa đã không nhịn được mà tiết lộ mối quan hệ trong bóng tối của Bình và Lê cho Thu biết. Phẫn nộ bởi hành động trơ trẽn của kẻ phản bội, Thu nói cần phải cho hai kẻ mèo mả gà đồng kia một bài học đích đáng, bởi không riêng gì Thương mà ngay cả anh Nam bạn trai hiện tại của Lê cũng bị cắm sừng giống như anh Hoàn vậy. Gặp anh Nam sau giờ học, nhưng trái với sự hùng hổ và hăm hở muốn kết liễu kẻ thù của Thu, Thương lại rất điềm tĩnh. Cho anh Nam xem một bức ảnh ở trong điện thoại, Thương hỏi: em thấy anh có kết bạn với cái cô này, chắc là anh biết cô ấy. Nét mặt của anh Nam thoáng buồn, anh im lặng một hồi lâu không đáp. Sau cùng anh tiết lộ, cô gái này tên là My, từng là bạn gái của anh, cũng là sinh viên trường này, nhưng cách đây 2 năm đã đột ngột bỏ học. Trong khoảng thời gian này hai người đã cắt đứt liên hệ. Thương nhìn anh Nam bằng ánh mắt lạnh lẽo: nói đi, có phải là anh đã bỏ My, khiến cho cô ấy thất tình phải không? Anh Nam lắc lắc đầu: không, là My bỏ anh chứ. Hình như cô ấy có người khác. Anh cũng cố hỏi nhưng không có câu trả lời. Về sau thì cô ấy không học ở đây nữa, bọn anh cũng chưa từng gặp lại. Thu và Thương im lặng nhìn nhau. Mãi về sau Thu mới nói: Như vậy anh cũng chính là từng là người đã bị phản bội. Tại sao anh lại đi yêu một đứa con gái như con Lê? Anh có biết trước khi đến với anh, nó đã có bạn trai tên là Hoàn, học cùng khóa với anh không? Khóe miệng của Nam nhếch lên, anh đáp. Ban đầu anh cũng biết nó có bạn trai đó. Chính nó bật đèn xanh cho anh mà. Về sau anh cũng có nghe qua về Hoàn. Nhưng việc cái Lê bỏ Hoàn đâu phải là lỗi của anh. Một đứa hay thay lòng như Lê, sớm muộn gì cũng bị thằng Hoàn nó đá. Câu trả lời của anh Nam đã gián tiếp khẳng định thực ra anh quen Lê cũng chỉ là vui chơi qua đường, chứ không có ý định dài lâu. Bởi anh đã sớm biết con người thật của Lê. Thấy không cần phải tiết lộ thêm về Bình, Thu và Thương nháy nhau đứng dậy chào anh Nam rồi ra về. Lúc này trùng hợp Thương nhận được tin nhắn của Yến, cô bạn mới chuyển ra ngoài ở trọ cách đây không lâu. Yến gửi cho Thương một vài bức ảnh cùng với dòng tin nhắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi. Này, tôi có nghe mấy người bạn cùng phòng nói bà đang quen chủ tịch hội sinh viên phải không? Tôi gửi cho bà xem tấm hình này. Do không thể lập tức tới thăm con gái, mỗi tối bà Hạnh đều nói chuyện với Hòa qua video. Hai người bật chế độ ghi hình để có thể nhìn thấy nhau. Lúc ấy là 11 giờ đêm, bóng đèn tuýp đã tắt, chỉ còn đèn cá nhân sáng. Đang trò chuyện bình thường thì bỗng nhiên sóng điện thoại chập chờn. Hòa đành tắt máy, chuyển sang nhắn tin. Tin nhắn từ phía bà Hạnh: thế sao khuya rồi, phòng vẫn có khách ở lại là thế nào hả? Hòa giật mình nhổm dậy, quan sát xung quanh. Hiện tại ở trên mỗi giường chỉ có một người, ngay cả giường của Yến cũng đã có người vào thay. Tức là phòng vẫn giữ nguyên đủ thành viên. Hòa lên nhắn lại cho bà Hạnh: làm gì có khách nào đâu hả mẹ? Bà Hạnh đáp: mẹ đếm là thừa ra một người kia kìa. Dưới giường bên phải, đối diện cửa sổ, ngay bên cạnh cái con bé mặc váy ngủ màu hồng, còn có một người nữa kia kìa. Tin nhắn của bà Hạnh khiến cho Hòa sợ đến cứng cả người. Theo miêu tả của bà thì chính là ở giường của Lê hiện tại có những hai người. Cái giường ấy đối diện với giường của Hòa. Thế nhưng tận mắt Hòa nhìn bây giờ chỉ thấy mỗi mình con Lê. Mẹ có chắc không? Hòa hỏi lại nhưng không có một tin nhắn nào được gửi tới nữa. Màn hình điện thoại của Hòa đột nhiên sáng đỏ rực lên, sau đó sập nguồn. Hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Bàn tay của Hòa run run, nó không dám nằm một mình, cho nên leo lên tầng trên ngủ với Thương. Không dám nói trực tiếp, thậm chí là thì thầm, Hòa phải ra hiệu cho Thương lấy giấy bút viết lại những gì bà Hạnh vừa nói. Cả đêm hôm đấy, dù chùm chăn kín đầu nhưng họ chẳng thể xua đi cảm giác hoang mang. Cho đến khi gần sáng, tiếng loa phát thanh ở đâu vọng lại, Thương và Hòa mới có can đảm thò đầu ra khỏi chăn. Hé mắt nhìn xuống giường của con Lê, nó đã ra ngoài từ bao giờ. Con Lê rất chăm tập thể dục, cả phòng đều biết điều đó. Bình thường nó hay cùng với anh Nam chạy bộ vòng quanh ký túc xá, rồi mua đồ ăn mang lên phòng. Nhưng hôm nay rất lâu rồi mà chẳng thấy con Lê quay trở lại. Hòa và Thương bắt đầu lo sợ có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Rất may lúc mọi người thay đồ chuẩn bị đi học cũng là lúc con Lê trở về. Nhìn vẻ mặt của nó tươi tỉnh, Hòa và Thương thấy sự lo lắng của mình nó quá là thừa thãi. Sắp bước ra khỏi cổng ký túc xá, một tốp sinh viên lướt qua Thương và Hòa, trên vai còn vác theo những con mannequin to như là người thật. Nghe nói ấy là đồ cũ ở bên khoa thiết kế thời trang sử dụng đã lâu và hỏng, nay đem vào kho ở ký túc xá để chờ xử lý. Nhìn theo những người cuối cùng đi vào, đột nhiên Thương dùng mình lạnh cả sống lưng vì cảm giác như là con ma lơ canh ở trên vai người sinh viên kia. Đột nhiên nó đảo mắt nhìn chằm chằm vào Thương. Mày làm sao thế Thương? Đi Thương. Hòa kéo tay Thương đi ra khỏi cổng ký túc. Thương vẫn vừa đi vừa ngoái lại, trùng hợp bắt gặp Nhung đang ở phía sau nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng. Kể từ hôm Thương suýt rơi từ trên tầng thượng ký túc xá, khóa cửa thông lên trên tầng thượng, ngày nào cũng được ban quản lý đi kiểm tra một lượt để đảm bảo không xảy ra sai sót. Sự việc của Thương khiến cho thầy chủ nhiệm phòng công tác sinh viên vô cùng quan ngại, sợ rằng năm nay khu B lại có ai đó gặp chuyện chẳng lành. Để đảm bảo an toàn, trước giờ ký túc đóng cửa, thầy liên tục đi từng phòng dặn dò mọi người đóng cửa khóa cẩn thận khi đi ngủ. Màn đêm buông xuống, tiếng hét vang vọng cả khu ký túc chứng minh cho lời nhắc của thầy không thừa. Khu B lại một lần nữa náo động trong đêm. Có một sinh viên ngất xỉu trên hành lang vì gặp ma. Không cần phải đợi đến sáng, thầy chủ nhiệm lập tức có mặt để tìm hiểu tình hình. Ông quả quyết có đứa nào đó đã giả ma để dọa người trong ký túc. Đèn điện toàn bộ khu B đã được bật sáng để ban quản lý ký túc đi kiểm tra từng phòng. Các sinh viên buộc phải mở vali, hòm tôn, hợp tác với mọi người để tìm tăng chứng vật chứng để đưa kẻ dọa ma ra ngoài ánh sáng. Chỉ vào cái giường trống ở trong phòng B504, thầy hỏi: bạn nằm ở giường này đâu? Nhung được bầu là trưởng phòng từ trước tới giờ cho nên đứng ra trả lời: dạ, tối nay bạn ấy ở ngoài không về ạ. Thầy chủ nhiệm nhìn Nhung bằng ánh mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng chuyển hướng vào cuốn sổ ở trên tay. Biểu hiện của thầy không làm cho Nhung ngạc nhiên, bởi vì từ ngày nhập học đã có nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt như vậy. Hình như Nhung rất giống một ai đó đã từng ở trong ký túc này. Thầy chủ nhiệm cắm cúi ghi tên Lê là sinh viên vắng mặt vào sổ, sau đó yêu cầu những người còn lại mở vali và hòm tôn để cho thầy kiểm tra. Thấy Thương đứng ở phía sau với gương mặt thất thần, thầy nhắc: em đi về chỗ mở đồ ra, còn đứng ở ngay đấy làm gì? Thương giật mình lật đật làm theo lời thầy. Bất ngờ từ trong cái ba lô nhỏ ở đầu giường rơi ra một bộ tóc giả cùng với một cái mặt nạ quỷ. Tiếng ồ kinh ngạc nổi lên. Thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng bước tới, nhặt bộ tóc cùng với cái mặt nạ, đoạn quay sang nhìn Thương chờ đợi câu trả lời. Thương lúc này ngồi bất động như một pho tượng, miệng cứng lại á khẩu. Thầy chủ nhiệm cũng đã nhận ra Thương cũng chính là kẻ đã gây chuyện trên sân thượng lần trước. Giọng của ông lạnh lùng: lại là em đấy. Tên là Thương phải không? Đi xuống dưới phòng công tác sinh viên, viết bản tường trình ngay cho tôi. Thương lắc đầu hoang mang: không, thầy ơi, cái này không phải là của em. Cái này không phải của em. Ai đó bỏ vào ba lô của em nữa. Thầy chủ nhiệm nhìn Thương bằng ánh mắt nghiêm nghị: em không cần phải nói gì cả, cứ viết bản tường trình đã. Những phòng còn lại được giao cho người khác kiểm tra mà lắp bắp. Một hồi nó thở dài, nó níu tay Thương, đồng thời năn nỉ thầy chủ nhiệm giơ cao đánh khẽ, bởi dù sao thì mọi việc còn chưa có rõ ràng. Ở bên ngoài hành lang, gió thổi lên lồng lộng, cuốn theo những lá vàng từ những cây cổ thụ bay xào xạc. Trên tầng không, mây đen đã phủ kín mặt trăng, báo hiệu bầu trời sắp có mưa. Ngay lúc Thương cùng với thầy chủ nhiệm xuống đến sảnh của tầng trệt, cũng là lúc những giọt mưa lộp bộp rơi xuống. Sắp đi đến dãy nhà D, từ sau lùm cây, một thân người đột nhiên đổ rạp, nằm vật ra trên nền cỏ. Cả Thương và thầy chủ nhiệm giật mình, nhận ra đó chỉ là một con ma nơ canh. Thầy chủ nhiệm đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó để sai vặt. vừa đúng lúc thấy chủ tịch hội sinh viên đi tới, chỉ tay vào lùm cây, ông ấy bảo: Bình đấy à, đem con man ơ canh này cất vào kho đi, sao lại để nó ở đây thế này? Bình dạ vâng, liếc nhìn Thương. Lúc đi qua bạn gái, Bình thì thầm: Yên tâm đi, anh sẽ xin với thầy chủ nhiệm cho. Một mùi hương tản mát trong không khí. Đó là cái thứ mùi quen thuộc mà Thương vẫn thường ngửi thấy. Nó càng lúc càng nồng đậm, hòa chung với mùi tanh nồng từ đâu xộc tới. Bóng dáng của thầy chủ nhiệm đã đi đến cửa văn phòng. Ông ấy quay lại nhìn Thương thúc giục: Em kia, nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi. Thương lật đật đi theo thầy chủ nhiệm, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Bình đang vác con man ơ canh đi xa dần. Nó thoáng rùng mình khi thấy hình như vừa rồi đầu của con man ơ canh vừa ngóc lên, hai con mắt đảo qua láo láo liên liên, trông rất ghê rợn. Lúc này trên tầng không, một tiếng sấm vang rền làm cho tim của Thương bật ra khỏi lồng ngực. Trên bầu trời mưa trút xuống ào ào. Đã 3 ngày trôi qua, Lê không quay về ký túc xá, cũng không ai liên lạc được. Nhung đành phải báo cáo việc này lên phòng quản lý công tác sinh viên. Hôm ấy là một ngày bận rộn của phòng 504 khi phải tiếp đón cả công an đến lấy lời khai. Vali hòm đồ của Lê cũng được kiểm tra một cách kỹ càng. Lê không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho cả phòng hoặc là thư từ tin tức cho người nhà. Cô ta biến mất tựa như là bốc hơi vậy. Do không ưa gì Lê cho nên trước sự mất tích đột ngột của bạn cùng phòng, các thành viên của 504 không quá đau xót. Tuy vậy tất cả đều cảm thấy bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đến ngạt thở. Không ai ngờ cái dớp của khu lại rơi trúng vào phòng mình. Tin đồn về chuyện ma đưa lối quỷ dẫn đường một lần nữa lan nhanh trong ký túc xá. Cũng ngay trong ngày hôm ấy, Thương có giấy của phòng quản lý sinh viên gửi tới, yêu cầu nó phải rời khỏi ký túc vì vi phạm nội quy. Không thể thanh minh, Thương đành ngậm ngùi dọn đồ, chuẩn bị tìm phòng trọ trước sự nối tiếc của Thu và Hòa. Hẹn gặp Nhung ở một nơi vắng vẻ, Thương chất vấn: Là mày hại tao, phải không Nhung? Nhung quay mặt đi nơi khác, tránh ánh nhìn của bạn, biểu hiện lúng túng là đáp án. Không cần Nhung trả lời, Thương tiếp: Mày cũng đã từng làm thế với cái Yến. Lần trước, người về mực lên cái váy của Lê là mày phải không? Tại sao mày phải làm như vậy? Đêm trước, sau khi chiếc mặt nạ quỷ cùng với bộ tóc giả được phát hiện ở chỗ của Thương, mọi người đều rất kinh ngạc và nhất loạt ồ lên, xuống tới hỏi han. Chỉ có riêng Nhung là tỏ ra một cách bình thản, tựa như đã biết từ trước. Thương còn phát hiện, kể từ sau khi Yến rời khỏi ký túc xá, Nhung thường xuyên qua lại phòng trọ của Yến. Hành động quan tâm và chăm lo cho bạn quá mức bình thường. Thương đoán, hay là cảm thấy có lỗi cho nên Nhung muốn bù đắp cho Yến. Quán bán mặt nạ cách trường không xa, tao đã đến tận nơi nhờ bà chủ trách can. Người tới mua cái mặt nạ ấy là mày. Trước cái nhìn xoáy vào của Thương, Nhung gật đầu. Đúng vậy, tao là thủ phạm đấy. Nhưng tao không có ý xấu. Tao chỉ không muốn chúng mày ở trong ký túc xá này nữa thôi. Mày không thấy chỗ này có vấn đề sao? Thương đứng khoanh tay, chờ đợi câu giải thích cặn kẽ, thỉnh thoảng xen kẽ vào một câu hỏi nếu cần thiết. Ký túc xá có dớp sinh viên gặp nạn, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng thay vì lo cho bản thân, Nhung lại lo cho những người xung quanh. Kiểu này nó giống như kiểu là ôm dơm nặng bụng vậy. Còn Yến yếu vía, mấy lần đã bị ma gọi. Tao sợ nó xảy ra chuyện cho nên tao phải dùng cách gắp lửa bỏ tay người để nó rời khỏi ký túc. Rồi cả mày cũng vậy. Hôm trước, thấy mày sắp nhào xuống từ sân thượng, tao biết là mày có thể nhìn thấy những thứ gì đó. Thương cau mày, tại sao mày không rời khỏi đây? Mày lo cho chúng tao làm gì? Nhung khựng lại trước câu hỏi của Thương, tỏ ra bối rối. Lúng túng không nói lên lời, Thương chép miệng. Để tao nói hộ mày. Mày là em gái của cô gái tên My, người đã từng theo học ở trường này. Không cần Nhung hỏi thêm, Thương giải thích tiếp. Mày nói đúng, tao đã nhìn thấy ma, và con ma đó có khuôn mặt rất giống mày. Thương cho biết ban đầu còn nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng khi tìm hiểu trang cá nhân của cô My, Thương nhận ra Nhung và cô ta có quan hệ gì đó. Nếu không hai người đã chẳng phải kết bạn. Mặc dù không tìm được tấm hình chụp chung nào giữa Nhung và My, nhưng không quá khó để nhận ra hai gương mặt đó giống nhau đến 8-9 phần. Từ đây Thương có thể suy luận Nhung là em gái của My. Sự im lặng lắng nghe của Nhung trước những phân tích của Thương chứng minh là Thương đoán không sai. Nhung gật đầu. Chị My không bỏ học hay là chuyển trường khác đâu, mà chị ta mất tích. Đã mấy năm trôi qua rồi, vẫn không tìm được chị. Vì vậy ta mới cố tình thi vào trường này để tìm câu trả lời đấy. Năm đó My đột nhiên biến mất, nhà trường và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên việc tìm người giữa thành phố phồn hoa, nó giống như là bóng chim tăm cá. Có lời đồn rằng là My bị bạn trai bỏ rơi cho nên nghĩ quẩn. Tuy nhiên trước đó các bạn cùng phòng đều đã xác nhận My chủ động nói lời chia tay với anh ta. Cụ thể người bạn trai đó chính là anh Nam, hiện đang có mối quan hệ với Lê. Tao nghi ngờ chị tao đã yêu một người khác trong bí mật, sau đó bị họ đá. Tao nghĩ người đó chắc chắn cũng học ở trường này. Tao cần tìm ra anh ta để hỏi cho ra nhẽ. Nhung quả quyết. Đôi mắt của Nhung nhòe đi, vì thế nó không nhìn thấy sắc mặt tái dại của Thương. Giải thích thêm cho việc cố ý đẩy Thương và Yến ra khỏi ký túc, Nhung nói: hai mẹ con nó hay đi xem bói, đi đến cửa thầy nào cũng bảo My đã chết. Vong hồn của My vẫn còn quanh quẩn ở nơi cô từng ở. Chừng nào uẩn khúc còn chưa được làm rõ, My sẽ còn dắt theo những người khác. Chính vì vậy Nhung mới lo cho Yến và Thương như thế. Từ phía xa, anh Hoàn cùng với Thu và Hòa cũng vừa chạy tới. Nghĩ rằng Thương đang buồn cho nên họ xuống vào an ủi. Thái độ của mọi người cho thấy tất cả đều tin tưởng Thương không phải là kẻ dọa ma người khác. Vì thế Thương biết việc thanh minh cho mình không cần thiết. Cô có thời gian 3 ngày để rời khỏi ký túc xá. Anh Hoàn gợi ý chỗ của anh vẫn còn phòng trọ trống, nếu như Thương muốn thì có thể đi xem ngay. Thương lắc đầu cảm ơn rồi thông báo sẽ chuyển đến ở cùng với Yến, bởi vì bản thân chỗ của Yến cũng đang cần người ở ghép. Lúc đi về phòng, ngang qua gốc cây sở cử, lần đầu tiên thấy có bát nhang để gần đó, tất cả mọi người đều dùng mình ớn lạnh. Cảm giác cứ như là có ai đó nhìn mình vậy. Thương ngẩng đầu thì bắt gặp thầy chủ nhiệm cũng đang tình cờ theo dõi nhóm của mình ngay đằng sau góc khuất đầu bên kia của dãy nhà. Bóng lưng của ông rời đi, ánh mắt của Thương bất ngờ trở nên lạnh lẽo. Thương, đang nhìn cái gì thế? Thấy Thương đứng sững, Hòa nhắc nhẹ rồi kéo tay bạn. Thương thì thầm: mày biết gì không? Buổi tối con Lê không về ký túc. Tao đã ngửi thấy mùi nước hoa của nó ở trên người của... Thương còn chưa kịp nói hết câu thì Bình xuất hiện. Hình như anh ta cũng vừa đi tìm Thương. Anh đã xin với thầy chủ nhiệm rồi, em cứ ở lại ký túc, không phải chuyển đi nữa. Là một người có nhiều mối quan hệ rộng, những chuyện xin xỏ các thầy đối với Bình không thành vấn đề. Tuy nhiên Bình lại không biết rằng là Thương đã phát hiện ra mối quan hệ của anh ta và Lê từ lâu. cho nên bây giờ vẫn vô tư đứng trước mặt của Thương, trưng ra bộ mặt chính nhân quân tử. Hòa định nói gì đó nhưng bị Thương giơ tay ngăn lại. Lúc này, lần đầu tiên kể từ khi quen biết Thương, Bình chạm mặt Nhung một cách trực diện. Vẻ mặt của gã có phần cứng lại vì kinh ngạc, nhìn Nhung chằm chằm. Sao anh Bình cứ nhìn Nhung thế? Cứ như kiểu là bị hấp hồn ý. Hòa không thể nhịn nổi sự khó chịu bởi phải diễn quá lâu. Nó luôn chờ thời cơ để vạch mặt tên khốn lăng nhăng, bắt cá nhiều tay. Bình ngượng ngùng. Anh nhìn thấy Nhung quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó. Mà có khi cũng chỉ là người giống người, không có gì đâu, không có gì đâu. Quay sang Thương, Bình cười cười. Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện không vui. Chiều nay tan học để anh đưa em đến một nơi nhé. Biết đâu ở đây em sẽ thấy thoải mái. Thương nhìn thẳng vào mắt Bình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng là Bình có quan hệ bí mật với Lê. Nhưng trước sự mất tích của cô ta, Bình lại thản nhiên đến lạ. Với biểu hiện như vậy, Bình không những là kẻ lăng nhăng còn là một tên máu lạnh. Biết Bình và Thương cần không gian riêng để trò chuyện, những người khác nháy nhau lên lầu. Thương cũng cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với Bình mà không thể vạch trần anh ta. Thương đang có những tính toán của riêng mình. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bạn gái, Bình tỏ ra lo lắng, đề nghị đưa Thương lên phòng nghỉ ngơi. Thương từ chối khéo. Thôi, cũng trưa rồi, anh đi về đi. Chiều nay tan học anh đến đón em, rồi mình đi sau. Bình vui vẻ gật đầu, hai người từ biệt nhau rồi đi ngược theo hai hướng. Đi qua phòng 111, Thương thấy có một người công an đang ở bên trong, hỏi han Nam vài điều. Rõ ràng là họ đã nắm được mối quan hệ của Nam và Lê. Trong khi người công an đang hí hoáy ghi chép, anh Nam cũng nhìn thấy Thương, cho nên khẽ gật đầu chào. Đợi cho người ấy đi khỏi, Thương lấy điện thoại gọi cho Nam. Hai người ra quán nước ở cổng ký túc xá để nói chuyện. Có vẻ anh Nam không mấy buồn trước sự mất tích của bạn gái. Thay vào đó là sắc mặt của anh rõ ràng đang bồn chồn lo âu. Cũng không có gì khó hiểu. Cả hai người bạn gái của anh là My trước đây và Lê bây giờ bỗng nhiên biến mất một cách kỳ quái. Một người thần kinh thép đến mấy cũng sẽ hoang mang sợ hãi. Anh Nam liên tục đưa tay vuốt mặt để giữ cho mình tỉnh táo. Tuy vậy giọng nói run rẩy đã tố cáo tâm tình đang hỗn loạn của anh ta. Đợi cho nhân viên phục vụ đặt cốc nước xuống bàn, sau đó rời khỏi, anh Nam mới mở lời. Ngày cuối cùng gặp Lê, nó bảo với anh là tối hôm đó có hẹn với bạn cùng lớp đi trà sữa, cho nên là bọn anh không gặp nhau. Thương, em nói xem có phải là anh là kẻ xui xẻo không? Tại sao cả hai người bạn gái của anh đều biến mất bí ẩn như thế? Thương ngồi sát lại anh Nam thì thầm. Anh có muốn cùng em điều tra một chuyện không? Nam quay phắt nhìn thẳng vào Thương nghi hoặc, dường như bị thu hút bởi sự nghiêm túc của Thương. Sau giây phút yên lặng, anh Nam đáp. Em có manh mối gì à? Thương bặm môi. Em biết mối quan hệ bí mật của Lê và một người khác sau lưng anh. Em nghĩ chính anh ta có liên quan đến sự mất tích của nó. Thương muốn cùng anh Nam hợp tác theo dõi Bình. Dù sao hiện nay Thương chưa vạch trần tính lăng nhăng của gã, vì vậy có thể lợi dụng mối quan hệ này để tìm thêm manh mối cho sự biến mất của Lê. Khá bất ngờ về tiết lộ của Thương, Nam gật gù. Tay Bình này, ngoại hình vượt trội, lại có tài ăn nói, quen biết nhiều thầy cô ở trong trường, trước nay cũng chưa từng dính phốt. Nếu lời em nói là thật, vậy thì sự tử tế chỉ là vỏ bọc cho cái thứ cặn bã thôi. Hai ly nước cùng nhau thể hiện ý chí hợp tác của Nam và Thương. Nghĩ đến Nhung là em gái của My, thông cảm cho nỗi đau mất đi người ruột thịt. Vì vậy Thương điện thoại gọi Nhung tới. Trước mặt anh Nam, Thương úp mở. Anh Nam thấy Nhung có gì quen không? Vốn là người yêu cũ của My, đương nhiên là Nam nhận ra nét tương đồng. cộng thêm câu hỏi không đầu không cuối, Nam đoán ngay. Chẳng lẽ em là... Anh Nam còn chưa nói hết câu, Thương gật đầu. Chính là em gái của My đó. Nam gật gù, bỏ sau từ ngày đầu ra mắt phòng, anh ta đã cảm thấy Nhung rất quen. Chỉ có điều là do cách ăn mặc, tác phong khiến cho Nhung có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn. Sau vài câu giới thiệu, họ bắt đầu vào vấn đề chính, đó là vén bức màn bí ẩn sau sự mất tích của My. Nhung cho biết, ngày gia đình mang đồ đạc của My về, Nhung vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký của chị gái. Tiếc là trong đó ngoài thơ phú và những chuyện lặt vặt hàng ngày, My không viết thêm điều gì đặc biệt. Thơ như thế nào? Nói nghe xem. Do có thói quen lưu trữ tài liệu mà bản thân cho là quan trọng vào điện thoại, Nhung mở mục photo cho anh Nam và Thương xem vài bức ảnh chụp lại những bài thơ của chị gái trong cuốn nhật ký. Trong đó có một bài làm cho Thương chú ý. Em đợi ngày trăng tròn vì sẽ được gặp anh. Sương trên vạt cỏ xanh long lanh như mắt biếc. Không biết anh có tiếc nếu chúng mình chia tay. Thương quay lại nhìn Nam dò hỏi. Này, anh hay hẹn chị My vào ngày rằm à? Nam gãi đầu cười khổ. Anh nói thật đó, bọn con trai bọn anh nếu có cơ hội hẹn người yêu thì không có chọn ngày. Yêu chứ có phải là thắp hương ông bà tổ tiên đâu mà ngày rằm chẳng mùng một. Anh nói có đúng không? Nói như vậy tức là sau khi chia tay anh Nam, My đã yêu một người khác. Và người này chỉ hẹn cô ta và gặp nhau vào đúng ngày rằm. Nhưng tại sao lại như vậy? Mở thêm một vài bức ảnh, Nhung tiếp. Hình như là chị My bị ám ảnh bởi rượu vang. Trong cuốn nhật ký, nhiều lần có nhắc tới thứ rượu này. Hai người xem. Ba cái đầu trộm vào cái điện thoại, Thương dì dầm đọc ra một bài thơ khác. Rượu đỏ như môi em, anh có uống thử xem. Chất rượu cay hay ngọt, say rượu hay say em. Rượu em uống say mềm, chẳng biết trời đất nữa. Trăng trên đầu sắp sửa, chơi trốn tìm trong mây. Nếu không có vụ mất tích thì những bài thơ của My xứng đáng được đăng lên báo. Thương bất giác ngẩng đầu nhìn anh Nam, thấy anh ta đang ngồi thẫn thờ. Trong mắt ẩn hiện một tầng sương mù mỏng manh. Có lẽ anh Nam đang bồi hồi nhớ lại người yêu cũ. Khi chia tay My, chính anh cũng chẳng hiểu nổi lý do cụ thể là gì. Bởi My đâu có nói rõ. Nam đã từng cho rằng My có người khác. Tuy lúc ấy chỉ là phỏng đoán, nhưng xem ra hiện giờ những vần thơ đầy lãng mạn đã chứng minh điều đó là sự thật. Dưới mỗi bài thơ đều ghi ngày tháng cụ thể, đều được sáng tác sau khi hai người chia tay. Cuối cùng Nam kết luận, chắc là hồi ấy My có người khác, chẳng qua cô sợ điều tiếng cho nên phải giấu. Nhung không cho là như vậy, phản bác. Con gái quan trọng nhất là công khai người yêu để đánh dấu bản quyền. Hơn nữa, đọc hết cuốn nhật ký, em thấy chị em là người lệ tình, nhất định chị ấy bị tên người yêu mới thao túng đấy. Thương gật đầu đồng tình, tiện thể nhắc đến tay Bình. Thằng Bình ở sau lưng em cũng đang cưa cẩm con Lê đó thôi. Phàm những kẻ làm điều khuất tất ắt là phải giấu. Chị My đã chia tay anh thì việc có người khác là chuyện thường tình thôi. Vấn đề là nằm ở thằng kia kìa. Ngồi cãi nhau ngược xuôi cũng chẳng suy luận thêm được điều gì. Đã đến giờ ăn trưa, cả ba người quyết định vào căng tin ngay trong khuôn viên của ký túc để nạp thêm năng lượng. Lúc về đến cổng ký túc, cả ba vừa thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu ở ven đường. Có vài sinh viên đang chuyển đồ lên thùng xe. Nghe nói ấy là đồ từ thiện do ký túc xá quyên góp. Thương thì thầm, ký túc xá quyên góp hồi nào mà mình không biết nhỉ? Tò mò cho nên Thương nán lại, mà xem ngạc nhiên khi thấy ở trong thùng cắt tông có cái thùng rất dài, nơi ấy lồi ra một mớ tóc. Một sinh viên cho biết đó chỉ là ma nơ canh thôi. Thế nhưng tại sao đồ từ thiện lại có ma nơ canh để làm gì? Đây quả là điều vô lý. Chỉ vào đó, cậu sinh viên giải thích: con ma nơ canh bị hỏng nhưng vẫn dùng được. Có người ở cơ sở từ thiện xin về cho con họ làm mẫu, cho nên thầy quản lý cho luôn. Dù sao thì để trong kho nó cũng chật đi. Lúc chiếc xe lăn bánh, không hiểu sao Thương lại thấy bóng hình mờ ảo ngồi trong thùng xe. Linh cảm có điều gì mờ ám. Thương bảo anh Nam: em nhớ biển số xe rồi, nhưng anh mau giúp em đuổi theo nó, xem nó đi đâu, nhanh lên. Quanh khu ký túc luôn có một vài ông xe ôm ngồi đợi khách. Vì vậy Thương nhờ anh Nam cũng chẳng mấy khó khăn. Khoảng 30 phút sau, anh Nam gọi về thông báo chiếc xe chở đồ đến mái ấm Búp Măng Non. Vừa ăn cơm, trong đầu của Thương vừa lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Biết đâu trong con ma nơ canh đó lại chính là Lê. Nó đã bị đem giấu ở mái ấm kia. Đúng 6 giờ tối, Bình đứng đợi Thương ở dưới cổng ký túc xá, cài cho bạn gái quai mũ bảo hiểm xong một cách rất cẩn thận. Giọng của Bình ngắn gọn và từ tính: hôm nay anh chở em đến một chỗ, có lẽ nó sẽ giúp em tịnh tâm sau những chuyện ở trong ký túc. Bạn bè của anh cũng có nhiều người thường xuyên đến đó. Đứng trước cổng của một ngôi nhà lớn tận sâu trong con ngõ vắng, Bình điềm nhiên đẩy cửa bước vào, sau đó quay lại vẫy vẫy: bảo đi em, đến nơi rồi. Thương ngước nhìn ngôi nhà bề thế rồi chậm chậm đi theo Bình. Trong mắt của Thương hiện lên một vầng u ám, bởi nó biết chỗ này chính xác là đâu. Bình cũng đã từng đưa Lê tới đây. Những tấm ảnh được Yến chụp vội gửi cho Thương đã tố cáo tất cả. Lúc này Thương mới thấy bản thân mình đã quá liều lĩnh khi đi theo Bình. Khả năng cao sự mất tích của Lê có liên quan đến gã. Biết đâu sau khi tới đây, Thương sẽ là người tiếp theo mất tích. Tim đập chân run, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi có ý định điều tra sự mất tích của Lê cũng như là My. Đó là việc của cảnh sát, chứ chẳng phải là dành cho một đứa trẻ con như Thương. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Thương biết mình không còn đường lui. Nếu thực sự Bình có dã tâm, lúc này phản kháng rất có thể sẽ gặp kết cục chẳng tốt đẹp gì. Chi bằng là giả vờ ngây ngô rồi từ từ tìm ra sự thật. Ở dưới tầng trệt la liệt những đôi giày dép đủ kích cỡ, cho thấy bên trong hẳn là phải có đến cả chục người. Tiếng chuông điện thoại đột ngột réo rắt phá tan bầu không khí tịch mịch. Tim của Thương nhảy lên một nhịp. Trong điện thoại, giọng của Nhung gấp gáp: alo, Thương à, Tao biết thằng người yêu trong bóng tối của chị My rồi. Nó là... Còn chưa kịp nghe thông tin quan trọng, điện thoại của Nhung chỉ còn là tiếng tút dài. Thông tin giang dở khiến cho Thương vô cùng hồi hộp. Nhưng biết sao giờ, Thương gọi lại thì máy không liên lạc được. Đợi Thương ở chiếu nghỉ, chuẩn bị lên lầu 2, Bình dặn dò: đây là nơi mọi người tụ tập để tìm sự an lạc, buông bỏ tạp niệm. Em nhớ giữ trật tự, nói chuyện nhỏ nhẹ và tắt điện thoại đi nhé. Khi đẩy cửa bước vào, Thương choáng váng bởi không khí âm u bên trong. Nơi đây tất cả các cửa sổ đều đóng chặt. Ở cuối phòng có một cái bàn phủ vải trắng, bên trên là những cốc nến đỏ quạch xếp xung quanh một tấm sách bìa da dày cộp, dựa vào một bức tượng kỳ lạ, không giống tượng Phật và cũng chẳng phải là tượng Chúa. Nơi đây có hơn 20 người nữ mặc đồ trắng, trùm kín đầu bằng tấm khăn voan cũng màu trắng, quỳ thành hàng ở giữa phòng. Trên tay của họ cầm một cái gì đó trông na ná như hình cây thánh giá, nhưng là ngược. Trước mắt của bọn họ để một cái sách, dường như họ đang đọc một bài kinh nào đó. Nhưng Thương chắc chắn đó chẳng phải là kinh của Thiên Chúa giáo chính thống hay là Phật giáo. Khẽ đẩy Thương tiến lên, Bình trầm giọng: "Để anh đi lấy trang phục cho em, rồi chúng ta cùng ngồi cầu nguyện." "Nhưng mà em có biết đọc kinh đâu." "Sẽ có sách, em chỉ cần nhìn vào đó đọc là được." Thương lắc đầu: Em muốn đi ra. Mình đi chùa như lần trước được không?" Lời cầu xin của Thương dường như đã quá muộn. Những người có mặt bị cô gái mới đến làm cho kinh động, tất cả đều vén tấm voan chùn đầu nhìn về phía Thương. Bình động viên: "Em nhìn xem, tất cả mọi người đang nhìn mình kìa, đừng để cho anh mất mặt." Mặc kệ người bạn gái cứng đơ như khúc gỗ, Bình kéo Thương về cuối hàng, lấy một bộ đồ trắng được gấp ở trên kệ đưa cho Thương, thúc giục Thương khoác vào. Cho đến khi Thương quỳ xuống thì một ly nước màu đỏ được đưa tới trước mặt: "Uống đi em, sẽ tốt cho em lắm đó." Đây là nước gì?" "Rượu thánh đấy, các thành viên của hội đều uống để thanh tẩy cơ thể và cả tâm hồn nữa. Yên tâm, uống đi." Ánh mắt của Bình nhìn Thương nghiêm nghị, giọng nói nửa dỗ dành, nửa ép buộc. Thương run run cầm lấy ly rượu, bàn tay ở bên dưới cái váy xòe màu trắng siết chặt cái điện thoại trong vô thức. Nhìn bạn gái uống hết ly rượu, Bình phủ lên đầu Thương chiếc khăn voan trắng như mọi người. Sau đó thì thầm: "Một lát nữa thôi, em sẽ được gặp ngài." Đầu óc của Thương trở nên mơ hồ, tuy nhiên ý thức chưa mất hẳn. Nó thấy được mình được dẫn vào một căn phòng khác. Căn phòng này âm u như là chốn địa ngục. Một người đàn ông lại gần đưa tay vuốt lên gò má của Thương, trong mắt đầy dục vọng. Đầu óc còn đang quay cuồng, trước mắt của Thương mọi thứ trở nên hư ảo. Khuôn mặt của kẻ sắp làm hại nó ẩn dưới một lớp mặt nạ trắng xóa bây giờ đã trở nên méo mó. Duy nhất con nụ cười gian tà hiện hữu, đó là Bình hay sao? Kẻ này bắt đầu cởi những chiếc cúc trên áo của Thương, vậy mà Thương cũng chẳng hề phản kháng. Thương biết mình lành ít dữ nhiều. Trước khi hoàn toàn chìm vào mê man, Thương còn nghe có tiếng ai đó đập cửa, gọi tên mình. Sự hỗn loạn sau đó ra sao, Thương không hay biết. Chỉ thấy bóng tối bao phủ khắp nơi cùng với tiếng cười đầy ngạo mạn và man dợ của gã đeo mặt nạ. Thương hoang mang và sợ hãi, gào thật to chỉ mong có người đến cứu. Thấp thoáng ở cuối hành lang có bóng của ai đó đang cất bước. Thương vội vã dồn sức đuổi theo, thế nhưng quái lạ, đuổi mãi mà không thể nào bắt kịp được người đó. Cứ như vậy, Thương bị dẫn xuống tầng hầm. Ở đây nó có thể nghe thấy những âm thanh hỗn độn, nghe tiếng khóc than, tiếng gào thét đầy ai oán. Khi cánh cửa sắt mở ra, từ phía sau như có ai đẩy Thương vào bên trong một căn hầm kín. Xung quanh có vô số những cái lồng rất lớn, nhưng thay vì trong đó nhốt những con thú thì nó lại được dùng để nhốt người. Cái bóng trắng dừng lại ở giữa phòng. Nó từ từ quay lại nhìn Thương. Trong khoảnh khắc, Thương nhận ra đó chính là con ma ở ký túc xá. Chính nó đã dẫn Thương đến nơi này. Tuy vậy, con ma dường như không có ý muốn làm hại Thương. Nó chỉ muốn cho Thương thấy những cái lồng. Trong mỗi cái lồng này có một cô gái. Khi nhìn thấy Thương, họ thò tay qua những song sắt mà kêu cứu. Một tay bám vào vạt áo của Thương, giật Thương vào gần. Bị bất ngờ, Thương như muốn văng tim ra khỏi lồng ngực. Giây phút ngoảnh đầu đối diện với kẻ ở bên trong lồng sắt, Thương nhận ra gương mặt đờ đẫn ấy là của Lê. Từ hốc mắt của Lê, hai dòng huyết lệ chảy ra khiến cho Thương kinh hãi hét lên đầy hoảng loạn. Lúc này đột ngột lại có một bàn tay lạ nắm lấy tay của Thương kéo ngược trở lại con đường lúc nãy. Không gian quá tăm tối, Thương không nhận ra người đang kéo mình đi là ai, chỉ nghe tiếng thở phì phò của mình và người kia lúc đang chạy lên những bậc cầu thang. Chạy vội đến nỗi dép của Thương rớt ra, lăn lông lốc. Thương ngoái đầu nhìn lại thì khiếp đảm khi thấy cơ man nào là ma quỷ đang bò theo những bậc thang đuổi theo hai người. Thương hét lên đầy hoảng loạn. Người bên cạnh rút từ trong túi ra một thứ giấy vàng vàng giống như là tấm bùa, vung ngược về đằng sau. Tờ giấy không cần châm lửa mà bốc cháy phừng phừng. Kèm theo đó ở đằng sau là những tiếng gào khóc nghe đến rợn người, đinh tai nhức óc. Bầy ma quỷ bị chặn lại, còn Thương thì thoát ra khỏi đường hầm, chỉ nghe có tiếng hét vang vọng. Ánh sáng chói lòa trước mắt lóe lên thay thế cho bóng đêm. Lúc mở mắt lại, trước mặt Thương lại là một không gian khác. Xung quanh là những người bạn cùng phòng, còn có cả anh Nam và anh Hoàn. Trước sự sững sờ của Thương, mọi người đều mừng rỡ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, con Thương nó tỉnh rồi. Một người phụ nữ rẽ lối xuất hiện bên cạnh Thương. Đó chẳng phải chính là người ban nãy đã kéo Thương ra khỏi căn hầm ma quái hay sao? Thương ngỡ ngàng, lẫn lộn giữa mơ và thực. Người phụ nữ trung niên lên tiếng: "Cháu được an toàn rồi. Đây là bệnh viện, cháu không cần phải lo." Nhìn gương mặt xanh như tàu lá của Thương, bà Hạnh thở dài: "Con bé bị vong ám, suýt nữa bị bắt mất hồn đấy. Nếu ban nãy mà không kịp dẫn về thì không khéo là Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất." Thương không quan tâm đến lời của bà Hạnh, liền bật dậy tố cáo Bình: "Thằng Bình đâu? Thằng Bình đâu? Nó bị bắt chưa? Chính nó đứng đằng sau tổ chức tà đạo đó, là nó." Anh Nam thuật lại cho Thương biết. Lúc nhận được cuộc gọi của Thương mà không thấy Thương nói gì, anh biết ngay là Thương gặp chuyện. Chính vì vậy anh lập tức gọi cho Nhung, Hòa, Thu và Hoàn cùng tới căn biệt thự để tìm Thương. Năm người gặp Bình ở đó, tuy nhiên tất cả còn đang đợi ở ngoài cổng. Thì đã thấy ở bên trong họ đã sớm dọn dẹp mọi thứ, không ai thấy có gì bất thường cả. Bình còn nói ở trong căn biệt thự toàn là sinh viên của trường tụ họp để học nhóm, để chia sẻ kinh nghiệm khi đi thi cử. Lúc dẫn bọn họ lên căn phòng có Thương đang nằm bất động, Bình giải thích là do Thương bị ngất cho nên mới đưa vào đó nằm nghỉ ngơi. Và họ kiểm tra thấy Thương cũng không có dấu hiệu gì bị xâm hại, vì vậy không ai làm gì được bọn thằng Bình cả. Trả lại cho Thương cái điện thoại, Nam mỉm cười: "Cũng may trước khi em đi theo tay Bình đã có cài định vị, vì vậy bọn anh mới kịp đến giải cứu nó." Chỉ vào người phụ nữ trung niên, anh Nam giới thiệu: "Đây là cô Hạnh, mẹ của Hòa. Thấy em hôn mê mãi không tỉnh, cô can thiệp một chút, vậy nên em mới tỉnh lại đó." Thương kể lại mọi chuyện mình đã gặp ở trong căn biệt thự, sau đó thúc giục: "Phải đi báo cảnh sát ngay. Chắc chắn là con Lê mất tích có liên quan đến thằng Bình đó." Bà Hạnh cũng cho là phải. Bà đồng tình, bởi ban nãy khi xâm nhập vào trong thần thức của Thương, bà cũng thấy được những thứ khủng khiếp mà Thương nhìn thấy. Thương quả quyết là con Lê đang bị nhốt ở tầng hầm. Nếu như không cứu kịp thì con Lê sẽ chết mất. Nhung góp lời. Mọi người biết không? Tôi đã tìm ra bí mật lớn ẩn giấu bên trong bài thơ của chị My. Khẳng định gã người yêu bí mật ngày trước của chị chính là tay chủ tịch hội sinh viên. Đưa điện thoại cho cả nhóm xem. Thương lẩm bẩm đọc bài thơ. Những dòng chữ viết xiên xẹo, những nét mực đã nhòa đi như lẫn trong nước mắt. Người đợi dưới trăng, yêu kiều tha thướt, em chải tóc mượt, là suối là mây, anh có nhìn thấy bình minh là đây, bình minh là đây. Bài thơ mới đầu nghe thật vô tri, nhưng khi ghép các từ đầu mỗi dòng thơ sẽ thành một câu có nghĩa. Người yêu em là anh Bình. Rõ ràng điều này không phải là trùng hợp. Nhung quả quyết, chắc chắn là thằng Bình có liên quan đến sự mất tích của chị My. Tỉnh lại nhanh và hồi phục cũng nhanh không kém. Thương cho biết là mình đã sẵn sàng đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc, cũng như là gặp tay Bình để đối chất. Nhờ bà Hạnh làm thủ tục xuất viện xong, Thương cùng mọi người mau chóng rời đi. Trong lúc đó, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Thương Lê bắt đầu tìm kiếm xung quanh để tìm khuôn mặt của người bạn trai bí mật. Nhớ lại đêm đó, sau khi cãi nhau một trận, hình như chính Bình đã ra tay khiến cho Lê ngất đi. Mâu thuẫn giữa hai người xảy ra, Lê kiên quyết không muốn quay lại căn biệt thự nơi mà tín đồ đạo thánh mà Bình đang theo thường tụ tập để cầu nguyện. Dù là con gái vùng cao nhưng Lê rất thông minh, nó biết cái thứ đạo mà Bình theo chẳng phải là đạo chính thống, chưa kể đến việc phải uống thứ rượu thánh làm cho đầu óc của Lê quay cuồng. Bữa đó sau khi tỉnh dậy, Lê phát hiện bản thân mình đã bị xâm hại. Tuy có khuynh hướng đổi bạn trai như thay áo, nhưng kỳ thật Lê vẫn chưa trao thân cho bất kỳ ai. Cho rằng bị Bình lợi dụng, vì vậy đêm đó trước khi quay về ký túc, Lê đã cãi nhau với hắn một trận lớn, dẫn đến việc Bình không kiềm chế được mà ra tay với người yêu. Lúc tỉnh lại, Lê phát hiện ra mình đang ở trong một cái cũi cao không quá 1,5 m, rộng không quá 2 m. Lê kinh hãi tột độ, nó gào lên, tay không ngừng bám vào song sắt gọi Bình, nhưng hắn đã lặn như bóng chim tăm cá. Sờ lên người thấy không có điện thoại, Lê tuyệt vọng. Phía sau song sắt xuất hiện một người đàn bà nanh nọc, khuôn mặt của mụ đầy vẻ dữ tợn và hằn học. Mụ gõ gõ cái rùi cui vào cửa mà rít lên: "Im miệng ngay, đừng có làm tao điếc tai, cầm mồi vào." Mụ già cảnh cáo Lê rồi lầu bầu lầm bầm chửi bới một hồi: "Nếu như mày còn gây chuyện thì mày không bao giờ ra khỏi đây được đâu." Mụ hăm dọa xong bỏ đi, biến mất sau cánh cửa, đi lên một cầu thang dài hun hút không biết là dẫn tới đâu. Từ phía bên kia có một giọng con gái thì thào: "Đừng gào khóc nữa, vô ích thôi. Muốn ra khỏi đây thì tốt nhất phải giờ vờ ngoan ngoãn làm theo lời chúng nó. Bằng không, chúng ta sẽ chết ở đây đấy." Lê vô cùng hoảng loạn: Đây rốt cục là đâu? Là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Bên kia song sắt là một cô gái khác cũng bị nhốt giống như Lê, có lẽ ở đây lâu hơn cho nên cô ta biết chuyện gì xảy ra. "Chống cự vô ích thôi. Dù không muốn thì cô vẫn phải phục vụ lão ấy." Lê ngỡ ngàng: Lão nào?" Cô gái bên kia thở dài: "Rồi cô khắc biết." Đơn tố giác của Thương đã được gửi đến cơ quan chức năng, nhưng do chưa có bằng chứng cụ thể, vì vậy thằng Bình vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí kể từ khi bị Thương thẳng thừng chia tay và tố cáo, Bình còn buông lời thách thức, gã chân cháo vu khống ngược lại Thương, tung tin đồn nó là đứa vô liêm sỉ, bắt cá bằng lưới, trong khi nhận lời yêu hắn còn có quan hệ với Nam và Hoàn. Với vỏ bọc soái ca điềm tĩnh, Bình dễ dàng dắt mũi dư luận khiến cả ký túc xá nhìn Thương bằng nửa con mắt. Chia tay Thương không lâu, Bình đã có bạn gái mới, cũng là người ở ký túc xá. Nhiều lần chạm mặt cô gái kia, Thương đã bị cô ả và bạn đám bạn làm khó. Cũng may luôn luôn có những người bạn như Hòa, như Thu, như Nhung, và các loa mồm ngoa ngoắt không kém gì Lê thuở trước. Thu đã nhiều fan đả cho con bạn gái mới của Bình không trượt phát nào. Mặc dù vậy, dường như màn lật mặt của Bình đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Thương, cũng như áp lực dư luận làm cho Thương dần dần trở nên khép kín. Thậm chí mỗi đêm còn mơ thấy ác mộng, kêu khóc trong hoảng loạn. Một đêm mưa, tỉnh dậy không thấy Thương ở trên giường, nhà tắm cũng không có bật đèn. Nhung lo lắng liền chạy đi tìm. Lúc đi ra ngoài hành lang, theo thói quen nhìn xuống, Nhung thấy một bóng người đang hì hục đào bới ngay dưới gốc cây xà cừ. Đó chính là Thương. Chạy xuống dưới lầu 1, đập cửa phòng của anh Nam, là phòng có chìa khóa cửa ký túc. Nhận được thông báo, anh Nam liền mở cửa cùng với các bạn ra kéo Thương vào. Tuy đã cố gắng giữ trật tự, nhưng sự việc vẫn vô cùng kinh động. Tin đồn Thương bị ma nhập lan tỏa. Biểu hiện của Thương được cho là giống hệt như cô gái năm trước. Cô ta đã phát điên trước khi gieo mình xuống từ tầng thượng. Chuyện đến tai của ban quản lý, thầy Kiên là người trực tiếp làm việc với sinh viên gây rối. Chứng kiến biểu hiện bất thường của Thương, sắc mặt của thầy Kiên có chút kỳ quái. Nhất là lúc thấy cô sinh viên cầm trên tay một con búp bê bằng vải, chơi đùa như trẻ con. Có điều con búp bê khiến người ta kinh hãi bởi trên người nó cắm đầy kim. Định giật lấy con búp bê, thầy Kiên sững sờ khi Thương nhanh nhưng cắt giấu nó ngoắt sau lưng, rồi lách qua người thầy lao vút ra ngoài, khiến mọi người lo lắng đuổi theo. Do mải chạy theo Thương, lúc băng qua đường không để ý, thầy Kiên bị một cái xe tải đâm trúng. Giống như là ảo ảnh, trước khi mất đi ý thức, thầy Kiên còn kịp nhìn thấy ngồi vắt vẻo trên mui xe là một cô gái với cái đầu bị dập nát, máu còn chảy loang lổ trên chiếc váy trắng tinh khôi. Thầy Kiên run run giơ tay lắp bắp gọi tên ai đó trước khi chìm vào hôn mê. Thầy Kiên được cứu sống sau ca phẫu thuật. Ngay khi tỉnh táo lại đã có nhiều người đến hỏi thăm, đợi cho họ đi khỏi. Một cô gái nhẹ bước vào, tay trái cầm cuốn sổ bìa ra, tay phải cầm một con búp bê vải giơ lên trước mặt thầy Kiên. Khóe môi của cô ta khẽ nhoẻn miệng, nở một nụ cười thật bí hiểm. Thầy Kiên vừa nhìn thấy con búp bê, con mắt của ông ta trợn lên đầy kinh hãi. Cô là cô gái kia từ từ tiến lại gần, dưới cái ánh điện le lói hắt từ ngoài hành lang vào, bóng của cô gái đổ dài. Cô gái cúi xuống sát bên cạnh thì thầm vào tai của thầy chủ nhiệm khu: em đợi ngày trăng tròn vì sẽ được gặp anh. Sương trên vạt cỏ xanh long lanh như mắt biếc, không biết anh có tiếc nếu chúng mình chia tay. Thầy có nhận ra bài thơ đấy không, thầy Kiên? Giọng cô gái nhẹ như gió thoảng, nhưng lại xoáy sâu vào tâm can, khiến cho thầy Kiên nặng nề như có tảng đá đè. Đương nhiên là ông ta nhận ra bài thơ chứ. Đó chính là những dòng cuối cùng trong trang cá nhân của My trước khi cô biến mất. Miệng của thầy Kiên méo xẹo, ông ta run run cố với tay về phía con búp bê. Nhung, Nhung, Nhung, em định làm gì hả Nhung? Em định làm gì? Quả thực người đứng trước mặt thầy Kiên bây giờ là Nhung. Không thèm nhìn thầy Kiên, bằng động tác chậm rãi, Nhung từ từ rút cái kim ra khỏi đầu con búp bê. Trước cái nhìn tuyệt vọng của thầy Kiên, Nhung nói: đã đến lúc rồi. Mặt thầy Kiên trắng bệch, Nhung đặt cuốn sổ bìa ra lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng nói: trong cuốn nhật ký này, chị My cứ nhắc đi nhắc lại mãi về ngày trăng tròn. Ban đầu tôi chẳng hiểu tại sao chị lại ám ảnh về ngày đó. Cho đến khi tôi nhận ra ngày trăng tròn và người tình bóng tối thật sự của chị ấy có mối liên hệ với nhau. Bởi đó chính là ngày ông có lịch trực tại phòng công tác sinh viên. Sắc mặt của thầy Kiên trắng bệch, ông ta ôm ngực thở phì phò, khóe môi của Nhung nhếch lên đầy khinh bỉ. Ông chuẩn bị mà tiếp công an đi. Nhung xoay người bỏ đi, bóng cô sinh viên đã ra ngoài hành lang, nhưng tiếng cười lanh lảnh vẫn còn vọng lại vào trong. Thầy Kiên chúi người về phía trước, như là đang bị thứ gì đè đầu cưỡi cổ. Những nữ sinh của phòng 504 vừa chạy tới, đi cùng còn có cả bà đồng hạnh, lấy cớ đến thăm thầy Kiên. Thực chất là họ đang đi tìm Thương vì sợ Thương gặp chuyện. Không dám bước vào phòng, tất cả chỉ lấp ló ở bên ngoài. Giọng của bà Hạnh hụt hơi, thúc giục: Đi khỏi đây, nhanh lên các cháu, đi khỏi đây, mau lên. Bởi lẽ ở trong phòng, trong cái bóng tối lạnh lùng, bà Hạnh thấy thầy Kiên đang ngồi ở trên giường, đầu của ông ta gục xuống, đôi chân của ông ta vắt vẻo trên thành giường bệnh. Điều kinh khủng nhất là ở trên cổ của ông ta có một vong hồn đang ngồi đánh đu lúc liều ở đó. Nhận được đơn tố giác của quần chúng, cơ sở từ thiện mái ấm búp măng non bị cơ quan chức năng điều tra về có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, những người ở trong cơ sở đó lợi dụng trẻ em bị bỏ rơi để kêu gọi quyên góp của các mạnh thường quân, hòng trục lợi. Lúc được bị kiểm tra, có một cô gái điên xuất hiện. Cô ta liên tục gào thét rồi chạy vào trong căn nhà kho, nơi vẫn dùng để chứa hàng. Nhà kho hôm nay trống trơn, nói cho đúng thì những hộp cạc tông chứa bỉm sữa cho các em nhỏ đã rỗng tích. Cô gái điên ném những cái thùng nhẹ tênh ấy ra ngoài, cho đến khi dưới mặt sàn lộ ra một nắp hầm bí mật. Ngay sáng ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo đều đưa tin tức chấn động về vụ việc có 102, một kẻ biến thái chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ, sau đó bắt giữ người trái pháp luật nhốt xuống tầng hầm. Một trong những cô gái đó đã mang thai. Điều chấn động hơn nữa, sau khi làm xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều những đứa trẻ trong mái ấm có cùng huyết thống. Danh tính của kẻ biến thái đang được điều tra. Lê là cái tên góp mặt trong danh sách của những cô gái đã được cứu ra khỏi căn hầm bí mật để đưa vào bệnh viện điều trị. Tất cả bọn họ đồng loạt tố cáo kẻ đó. Cả ký túc xá tiếp tục một phen chấn động khi cái tên được xướng lên trong hồ sơ vụ án là thầy Kiên, chủ nhiệm phòng quản lý học sinh sinh viên. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng đến bệnh viện thì thầy Kiên đã bỏ trốn. Sắp mưa, bầu không khí ẩm thấp, tiết trời nặng nề. Mới sáng sớm, nhân viên ở ký túc xá đã bắt đầu ngày mới bằng những nhát chổi trên sân soàn soạt. một vài cô cậu sinh viên đang gọi nhau ý ới. Có lẽ là họ chuẩn bị đi tập thể dục đấy. Trời đổi gió, nhiệt độ hạ thấp một cách đột ngột. Thu khoác cái áo mỏng cho đỡ lạnh, đang xếp hàng lấy nước ở ngay dưới sân. Điều khó chịu nhất là bầy ruồi nhặng từ đâu bay tới, kèm theo cái thứ mùi xú uế cứ lảng vảng trong không khí. Nhìn vòi nước, Thu nhăn nhó, lẽ nào nước uống hôm nay bị thối à? Định hùng hổ đến kiểm tra, bất ngờ có tiếng hô hoán. Những sinh viên đổ dồn ánh mắt nhìn về phía người lao công đang làm vệ sinh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mấy người bảo vệ cũng đã lao tới. Đám sinh viên hiếu kỳ bám theo. Chẳng mấy chốc bồn cây ngay cạnh nhà kho phía sau phòng công tác sinh viên đã bị vây kín. Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng có mặt. Tin tức như mọc cánh bay đi. Người ta tìm thấy thi thể của thầy Kiên đã thối rữa bên cạnh một cái hố được chính ông đào. Bên dưới còn có một bộ xương người. Ngồi bên nhau trong một buổi chiều xe lạnh, các thành viên của phòng 504 vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi việc xảy ra. Nhung đã xin nghỉ học về quê, hành trang mang theo là một thứ đặc biệt có 102, là cái tiểu nhỏ đựng xương cốt của người chị gái xấu xố, cô Trà My. Chẳng ai có thể tin nổi, bộ xương mà thầy Kiên trước khi chết đào lên lại là cô gái đã mất tích cách đây 4 năm. Bí mật năm đó đã có câu trả lời. Trà My không bỏ học, không bị bắt cóc mà bị sát hại. Kẻ sát nhân khả năng cao chính là lão Kiên. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng lão đã bị hồn ma của Trà My quay về trả thù. Bởi thế lão mới bỏ mạng ngay bên cạnh hố huyệt năm xưa chính tay lão đã đào để giấu xác. Do nghi can đã đột tử, lão Kiên có đồng phạm hay không thì vẫn còn bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, có hai người đã có câu trả lời là Nhung và Thương. Lúc nửa đêm, ký túc xá bị đánh thức bởi tiếng hét. Hình như có ai vừa rơi từ trên tầng 5 xuống đất, họ nghe rõ một tiếng bịch. Lúc mọi người có mặt, phát hiện đó chính là Bình, chủ tịch hội sinh viên. Bình vốn trọ ở ngoài, không hiểu sao hôm nay lại ở tầng 5 ký túc xá mà nhảy xuống. May mắn cơ thể được những tán cây xòa ra cản lại. Vì vậy lúc tiếp đất, hắn chỉ bị gãy chân tay, chật khớp cổ, nhưng vẫn giữ được cái mạng. Đến thăm Bình, Thương không vào phòng bệnh, chỉ đứng ở bên ngoài. Trên tay của Thương ôm theo một con mèo. Đó chính là con mèo vẫn thường lang thang ở trong ký túc xá. Do thường xuyên cho nó ăn, vì vậy dần dần nó đã coi Thương là chủ, đi theo Thương như một thói quen. Nhìn mẹ của Bình đang đút cho con từng muỗng cháo, đột ngột hốt hoảng khi thấy đôi mắt của Bình trợn ngược, tay chân co quắp như là bị ai bẻ quặt ra. Bá vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, chỉ có Thương. Khi nhìn vào mắt con mèo, trong ánh mắt trong veo của con mèo, Thương nhìn thấy ở trên cổ của thằng Bình đang có một vong hồn ngồi vắt vẻo. Năm đó, người tình bí mật của Trà My không ai khác là Bình. Nhưng mọi người không biết Bình thực cũng chỉ là một con tốt, là tay sai của lão Kiên. Bằng vào vẻ ngoài hào hoa, tài ăn nói hoạt ngôn cùng với sự nâng đỡ của lão Kiên, Bình xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt của mọi người, đặc biệt là với các tân sinh viên. Họ luôn nhìn Bình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên khi thầy Kiên nhìn ra tham vọng của Bình, lão dụ dỗ Bình về phe lão, bước chân vào con đường tà đạo. Để được lão Kiên nâng đỡ, Bình đã dâng bạn gái của mình cho lão. Vào mỗi đêm trực của lão Kiên, Bình hẹn Trà My rồi cho cô uống thứ thuốc mê để cho lão Kiên thực hiện hành vi đồi bại. Lão Kiên là một tay cáo già, mỗi lần thân mật với Trà My đều đeo mặt nạ để che đậy thân phận của mình. Một lần Trà My tỉnh dậy giữa chừng, nhìn thấy cái mặt nạ, cô đã sợ đến phát điên. Sợ My la hét sẽ bị lộ, lão Kiên dùng biện pháp mạnh vô tình làm My tử vong. Sự việc không bị phanh phui, lão bí mật vùi xác cô ấy ở sau nhà kho, nơi này vốn vắng vẻ ít người qua lại. Như vậy, xác cô gái suốt 4 năm không bị ai tìm thấy. Do không biết đích xác kẻ đã hại mình, vì thế bao năm linh hồn của Trà My lang thang quanh khu ký túc xá như để tìm người báo thù. Có lẽ nhận thấy vong hồn cô gái linh thiêng, lão Kiên đã tìm đến sự trợ giúp của tà thuật để cho My không thể tìm được lão. Lão yểm bùa giam cầm linh hồn của Trà My vào trong con búp bê vùi ngay dưới gốc cây sở cử. Vậy nên vong hồn cứ lang thang ở ký túc, dọa nạt những người vô tội. Tiễn Lê ra bến xe về quê sau chuỗi ngày khủng khiếp, Thương nắm chặt tay bạn. Hãy mạnh mẽ sống nốt, vì đời còn dài, mày vẫn còn có cơ hội làm lại. Lê cúi đầu đặt tay lên bụng mình buồn bã. Tao đã bỏ. Chắc là nghiệp của tao sẽ nặng lắm, nhưng cứ nghĩ đến lão già khốn nạn đó, tao lại ghê tởm cái thứ nghiệt chủng. Giọt nước mắt rơi xuống. Trước khi lên xe, Lê kịp nói lời sau cuối. Thương, mày tha thứ cho tao. Cả Yến nữa, giúp tao chuyển lời với nó. Xe chạy chậm chậm rồi dần dần tăng tốc, chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường dài tít tắp. Đó cũng là dấu chấm hết cho tất cả những chuyện ma mị trong ký túc xá. Thương quay trở về cũng là lúc bắt gặp Hoàn đang đứng phía xa nhìn. Có lẽ anh ta cũng đến để từ biệt Lê. Anh ta gật đầu chào, rồi quay người nắm tay Thu, quay lại chỗ đỗ xe. Có những thứ đã mất đi chẳng bao giờ lấy lại được. Thế nhưng thay vì ngoảnh đầu về phía sau, tất cả mọi người phải bước đi theo con đường mình đã chọn. Dù có đôi lúc con người ta ngập ngừng trước ngã ba đường. Thương mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Thu và Hoàn. Không ai biết được tương lai, nhưng chỉ bằng hãy vui trong hiện tại, chân thành với tình cảm của đối phương và chân thành với chính bản thân mình vậy. Em đợi ngày trăng tròn vì sẽ gặp được anh. Sương trên vạt cỏ xanh long lanh như mát biếc. Không biết anh có tiếc nếu chúng mình chia tay. Quý vị và các bạn, ở tập 1 thì chúng ta thấy nó có nhiều bạn bảo là nó hơi lòng vòng. Thế nhưng mà đối với tôi thì cá nhân tôi thì đã đọc tương đối nhiều chuyện của tác giả Hồi Ức rồi. Tôi biết cái cách viết của cô ấy rồi. Tôi biết, tôi thật ra thì khi mà mình đọc chuyện của một tác giả nào đó nhiều là mình nắm được cái tình tiết thì mình không nói, nhưng mà mình biết được là cái cách cô ấy thường xây dựng cái tác phẩm như thế nào, cách hành văn của cô ấy như nào mình biết rồi. Thế nên là tôi không lo lắng về cái điều đó. Thật sự là tôi không lo lắng về cái điều đó. Tôi biết rằng là phần 1 nó chỉ là sự dẫn dắt thôi. Đấy. Phần 1 nó chỉ sự dẫn dắt thôi. Nếu như mà chuyện dài tập thì những đoạn đầu nó chỉ là sự dẫn dắt thôi. Các bạn có nhớ là cái bộ Mộ Dưới Lòng Hồ của tác giả Hồi Ức không? Cũng thế. Đoạn đầu nhiều người bảo ôi sao nó lòng vòng thế. Không, nó chỉ là sự dẫn dắt. Nó là những cái tình tiết đưa ra. Đó. Phần 2 mới là cái để đi vào cái chính của nó. Những cái kịch tính nó ở đây này. Đấy. Thì cái cách viết của cô là như thế nhá. Vinh bartender, anh ông qua anh tìm, không biết là em IB ở đâu nhưng mà anh không có thấy. Vinh, em IB ở bên nào anh đâu có thấy đâu Vinh. Ok, tác giả hồi ức vẫn luôn luôn là không để cho chúng ta thất vọng đúng không ạ? Bên cạnh cái cách viết của cô ấy về chuyện làng quê nó rất là ok, thế thì chúng ta thấy thêm một cái nữa là cô ấy viết về chuyện đô thị nó cũng quá là ok luôn. Quá là ok luôn, đúng không? Tí IB lại đi, anh đâu có thấy đâu Vinh bartender, hay là nó ẩn ở đâu nhỉ? Anh chưa, hôm nay anh lại chưa đi được sân bùi. Hôm nay anh chưa đi hỏi được cụ ở cái khu ở dưới bệnh viện cũ đâu. Nay anh không đi được, anh bận quá. Nhưng mà anh lại được một chú chia sẻ cái những cái câu chuyện, những cái năm tháng mà chú đi chống Pol Pot ở bên đất Lào, đất Cam, đất Thái. Hay phết. Hồi nãy có anh Thủy, lính Thủy đánh bộ comment. Vừa rồi thì cũng có một chú cũng IB cho em đây giải thích về cái tên của anh. Ok, em xin lỗi anh bởi vì em chưa hiểu hết. Anh lấy cái tên là theo cái thời trước đúng không ạ? Năm 79. Năm 79 là có cái đơn vị hải quân hải quân đánh bộ nhỉ. Thì của mình chính quy hẳn hoi đúng không? Nhưng mà các anh gọi vui với nhau là thủy quân lục chiến đúng không ạ? Ok, em biết. Đây chú ấy vừa giải thích cho em ở đây rồi. Cái chú mà kể chuyện về đánh Pol Pot đó, chú ấy cũng vừa giải thích rồi. Đấy là cách gọi dân dã của các anh, gọi các anh ở trong lính gọi vui với nhau đúng không? Là như thế đúng không ạ? Ok, em hiểu rồi. Tại vì là em thì là cái lứa sinh sau đẻ muộn. Em là lứa sinh sau đẻ muộn, thế nên là chúng em thực sự là không biết những cái tên đó. Bọn em chỉ biết chính quy chính thức nó có cái gì thôi. Được rồi, để mấy bữa nữa mình sẽ sắp xếp những cái câu chuyện mà chú ấy kể khi mà chú ấy đi chống Pol Pot ở bên đất Lào, đất Thái, đất Cam nó như nào nhá. Tại vì cái này thì cần phải xem xét về đấy, các thứ. Còn cái cuộc sống sinh viên đó các bạn, tôi không biết là thời bây giờ thì như thế nào. Cái thời của tôi thì cuối cuộc sống sinh viên nó có nhiều cái nó thú vị lắm. Đặc biệt là trong ký túc xá này, hoặc là những bạn mà ở trọ thì càng thú vị, còn những bạn mà đi về nhà, đi về về thì nó sẽ hơi thiệt thòi. Ok, bye bye Nhân Đình Kim. Những cái bạn mà đi về về ở nhà thì nó hơi thiệt thòi, còn những bạn ở trong ký túc xá, những bạn ở trọ thì nó thực sự là những cái thời gian rất là đáng nhớ. Nó rất đáng nhớ. Cái đáng nhớ của chúng tôi, tôi không biết là thời anh em nào nha, nhưng mà cái đáng nhớ nhất của tôi là tôi bị hắc Lào. Tôi bị Zola và bị hắc Lào. Cho đến khi ra trường hơn một năm sau, tôi mới chữa khỏi. Đây là sự thật. Đây là sự thật luôn. Tôi cũng chả ngại gì mà giấu anh chị em cả. Nó bị nặng quá. Hắc Lào bờ cả lên. Thì người ta vẫn nói mà, không ghẻ thì không cấp thẻ sinh viên, không hắc Lào thì không cho vào ký túc xá. Thứ nhất là cái cuộc sống mình, thứ nhất là con bọn trai ở thì vốn dĩ nó đã bẩn. Đúng không ạ? Bọn con trai ở thì vốn dĩ là nó bẩn rồi. Đã thế lại còn ở tập thể. Đó. Nó lại còn mọi thứ nó cứ tùm lum tà la. Thật sự là nó rất là bẩn. Và chắc chắn là dẫn đến là ghẻ hoặc là hắc lào. Chị Hương nó sợ lắm. Em vẫn còn nhớ như in là cái thời đó đến em bị nặng đến mức mà em không mặc được quần bò đó. Và từ đó trở đi là em cũng mất luôn cái thói quen mặc quần bò. Cái giống hắc lào nó lại hay mọc ở những cái vùng da mỏng, hắc lào và ghẻ. Nó hay mọc ở những cái vùng da mỏng, ví dụ như là bẹn. Ví dụ như là bẹn ở háng. Thế nên là mặc quần bò nó rất là khó chịu, nó cứng, nó rất là khó chịu luôn. Nó sót, nhất là mồ hôi nó ra nó sót. Khi mà ngồi ở trong lớp, ngồi học, cậu nhìn thấy các bạn, các nữ điếc này nọ. Em thì nói thật với chị là em thì vốn dĩ là em xấu trai, em phải tự nhận cái đó. Thế nhưng mà được, anh cảm ơn Vinh đã tặng con hạt. Được cái là may mắn là em trai của chị thì vốn dĩ đã đọc rất là nhiều sách truyện từ lúc mà em còn nhỏ đó. Em ở với các bác nhà em thì các bác rèn cho em là em đọc rất là nhiều sách truyện, thế nên là em có nhiều cái em biết. Thế là thường thường là các cô gái thì lại cứ thích nghe. Đấy. Nghe em chém gió. Chứ còn mặt em thì xấu vãi cứt luôn. Từ ngày bây giờ đã thế, ngày xưa nó còn bết hơn. Thế là ngồi lâu thì cứ giống mặc quần bò, nó bí, mồ hôi nó ra. Mà bắt đầu nó sót, nó lên cơn, nó ngứa. Mà cái giống ngứa đó, cái giống ngứa của ghẻ và hắc lào thì anh em nào ở đây đã từng bị thì xem tôi nói có đúng hay không. Càng gãi càng ngứa luôn. Nó ngứa dã man luôn. Nếu như mà ví dụ nó lên cơn ngứa, mình cố bặm môi mắm lợi mình nhịn, mình nghiến răng mình nhịn, thì có khi nó chỉ một tí thôi nó qua. Thế nhưng mà đây đó, càng gãi càng ngứa. Anh em nào công nhận không? Gãi thì rất là phê, nhưng càng gãi thì càng ngứa. Ngứa tợn lắm. Anh em nào mà đã từng trải qua cảm giác đấy, bấm hộ tôi phím 1 để xác nhận rằng tôi không nói phét. À, 1. Một đống. Ông, đây là sự thật. Nó là sự thật. Mà xấu hổ lắm. Thế bây giờ ngồi với các cô gái, các cô em xinh đẹp ở bên cạnh, rồi thế chẳng lẽ là mình lại cứ gái phành phạch, không thể làm như thế được. Thế nên mình chỉ cứ kiểu cứ ngọ ngoại. Cảm giác nó rất là khổ, sinh viên. Thế thì ở ngoài Bắc thì có một cái điều mà anh em ở miền Nam chắc là không biết, thì ở ngoài Bắc nó lại còn có qua một cái mùa là mùa nồm. Mùa nồm, trời ơi, cái mùa nồm quần áo nó không có khô. Có những cái năm mà mặc dù mình quần áo của mình nó để trong hòm nó khô rồi, mình bỏ mình treo nó lại thành ướt cơ. Nó nồm kinh khủng như thế. Trong nhà thì nồm, ngoài trời thì mưa phùn. Cái lúc đấy mà cái chứng hắc, ông nào mà bị ghẻ mới bị hắc lào vào cái mùa đấy thì nó khủng khiếp luôn. Nó khủng khiếp luôn. Bởi vì lúc nào nó ẩm ướt, trong người mình nó cũng ẩm ướt nữa. Và vì cái sự ẩm ướt đó nó càng làm cho mình ngứa. Nó càng làm cho mình ngứa. Mình dãy đành đạch lên. Nói chung là đó là cái điều em nhớ nhất ở thời sinh viên. Cái điều thứ hai em nhớ ở thời sinh viên thì nó là Zola. Zola, cái căn bệnh Zola đó. Nó thật ra là em thì em đoán như ở chỗ đấy thì mọi người nói với em là do nguồn nước. Nó do nguồn nước. Tức là cái khu đấy nó làm sao ấy. Thế thì dân ở đấy người ta cứ trêu nhau rằng là tại vì nó gần nghĩa trang Dốc Lim quá. Như trong cái talk show ngày hôm qua em có nói về ngay gần cái trường của em, đi vào có chưa đầy cây số, là một cái nghĩa trang lớn của thành phố, một cái nghĩa trang có thể nói là khổng lồ của thành phố luôn. Đấy, thì ngay gần trường em luôn. Thì người ta bảo thế chứ cũng chả biết, cũng chả có ai xác nhận cái điều đó cả. Thế nhưng mà người ta bảo thế, dân họ bảo thế. Thế nhưng mà chắc chắn một điều là ở cái trường bọn em 10 đứa thì phải đến có 8-9 đứa là bị Zola. Đó. Là nó lên lên, nó rát bỏng, nó lên chấm chấm chấm như kiểu cái kiểu rời leo ấy, nó kiểu kiểu như thế. Anh chị em bên nào biết rời leo không? Thì cái Zola nó kiểu kiểu như thế. Nhưng mà nó thậm chí có những người bị nặng là nó còn bị sốt. Em bị em lần nào em bị Zola là em cũng bị sốt. Bị sốt, người nó nóng hầm hập và nó cứ giật. Sợ lắm. Cái Zola nó còn nó cái lúc bị nó còn sợ hơn cả hắc lào ghẻ. Nhưng mà cũng may là nó hết, nó bị rồi nó dễ rồi, nó tự mình uống thuốc thang các thứ rồi mình ấy nó khỏi. Không, Zola đó Hoàng Lan, Zola. Đứa nào cũng bị. Biết mà, cái thời bọn mình biết là kiến ba khoang là thế nào mà. Nhưng đây là Zola, đi bác khám bác sĩ họ bảo mà, Zola, Zola thần kinh. Đấy. Đứa nào cũng bị. Rất ít đứa thoát. Những đứa thoát là cái loại da phải dày hơn da trâu, mà mình là da trâu. Cảm ơn Vinh đã tặng cái thiệp. À, mình là da trâu mà mình còn dính. Những cái thằng mà nó không dính thì chắc là bọn đấy là phải dày hơn da trâu. Ừ. Hay là hai cái đó là cái ám ảnh cực kỳ luôn. Em mà không phải bị một lần đâu. Mấy năm em học là bị. Đến mùa là bị. Đến mùa là bị 100%. Cái thứ ba, cái kỷ niệm này thì nó vui hơn, mà em cũng đã từng kể rồi, nên thì kể lại cho quý anh chị em nó vui vui, là cái câu chuyện dầu gội đầu. Ở thì cái thời đấy của bọn em thì nó mỗi một phòng ký túc nó có phòng tắm riêng rồi. Thế nhưng cái chuyện mất nước ở ký túc là cái chuyện quá bình thường. Những cái phòng riêng đó, nó mất nước, mỗi một phòng nó có một cái phòng tắm riêng rồi. Thế nhưng mà nó mất nước cái điều quá bình thường. Thế thì bọn em thường là ra bể tắm tập thể. Cái câu chuyện mà con ma ra thủ lĩnh có cái bóng đèn phát sáng ấy. Đấy, đấy, đấy, đấy. Cái chỗ bể nước đó. Thế thì cái bữa đó là tụi em thì có cái thói quen là, nói thật là sinh viên mà, mang một lọ dầu gội đầu mà ra bể nước tập thể tắm thì ê cho tao xin tí, tao tắm cái ê cho tao xin tí, loanh quanh chỉ vài ngày là hết. Thế là chỉ dầu gội đầu gói, và thậm chí là còn bôi ở trong phòng. Đó, bôi ở trong phòng sau đó mới chạy ra bể nước tắm. Thế thì chúng mày xin vào mồm. Em cũng thế. Em bôi lên đầu sau đó em chạy ra ngoài em tắm. Ra đến nơi cái má bà mẹ nó hết nước. Thế anh em đang đứng nghẹt mặt ra, bà mẹ nó hết nước. Em không biết làm nào. Nó hết nước hết tất cả mọi nơi. Em không biết làm nào. Mà em nhớ là hồi đó là cái dầu ở đầu săn siêu đen. Em nhớ mãi. Săn siêu đen, cái mùi nó rất là thích. Em thích cái mùi lắm. Em không biết làm nào. Mà trong khi đó là buổi tối hôm đó là em có hẹn. Em có hẹn Với lại con ghẻ. Em hẹn với ghẻ em. Em không biết làm nào cả. Em quyết định là em về em lấy em lau bớt nó đi, em lấy khăn em lau bớt nó đi. Sau đó là em lấy lược em chải. Đâm ra lại thành đẹp, là tóc em nó mượt. Hồi đấy em để tóc dài. Ok Vinh. Vinh IB lại nhá, để anh xem là cái tin nó hiện lên nhá. Ừ, cái chuyện này anh kể lâu rồi, anh kể lại cho anh chị em không nghe đâu. Rồi tóc em nó dài đến đây này. Nghệ sĩ mà, dài đến đây này. Thế là chải thì cái trên này nó mượt, xong dưới này nó xõa ra, trông nội chất. Em thề với chị, hồi đấy trông em như kiểu là Ân Long ở trong người trong giang hồ. Ân Long à, Ân Long. Không, đẹp, chất lư, bóng tấn cả lên thành nếp này nọ. Xong nó hơi khô đi một cái, trông nó đẹp lắm. Ồ, trông mình là chất. Đó, Ân Long. Thế là bắt đầu ngon lành này nọ. Không, không phải nấm đầu đâu, Huy Nguyễn, không. Cái sự này nó diễn ra ngay lập tức, chứ nó không phải đợi đến khi con nấm đi gặp người yêu, đi gặp nghề. Hôm đó trời âm u, có dấu hiệu muốn mưa. Thường thường thì ở đây thì chắc là tôi nói ra thì chắc là anh em cũng biết, nó không như ngày xưa, nó không như bây giờ, thì thường thường nếu mà gặp thì sẽ đi uống nước, đi uống cà phê, đi ăn uống, sau đó là đi vô nhà nghỉ, đúng không? Đúng không? Ngày xưa không, ngày xưa chúng tôi thì sẽ đi dạo. Trường thì nó rất là rộng, nó có những cái khu nó rất là vắng. Tối thì sẽ đi dạo. Mọi khi thì đi dạo dưới ánh trăng. Đêm nay trăng sáng quá, cho anh thơm và má. Đêm nay trăng xa xôi, cho anh hôn vào môi. Ô kìa trăng mới nhú. Thôi đi. Nhưng rất nhanh, mặt trăng xấu hổ khuất sau những đám mây. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Chúng em đang ngồi ghế đá. Cả một cái sân bóng nó rất là to, rất là to. Nó chỉ có lác đác một vài cái ghế đá. Và cặp, những cặp đôi thì người ta không bao giờ người ta ngồi ở cái khu phía gần đường để có ánh đèn đèn đường, mà chúng em thường là dắt nhau ra ngồi phía xa, phía cuối sân, cái nơi mà ánh đèn nó không chiếu tới và ít người qua lại. Làm gì thì làm, thường thường là như thế. Tôi biết là ông nào cũng thế mà. Những hạt mưa đầu tiên nó rơi xuống. Lúc đó em cũng chưa nghĩ đâu, em chưa nghĩ đến đâu. Em vẫn còn đang ở cái đoạn là trăng xa xôi và trăng mới nhú. Em vẫn đang ở cái giai đoạn đó, chứ lúc đó thì em chưa nghĩ đến là à chết cha rồi, dầu gội này nọ đó, em chưa nghĩ đến. Em chỉ nghĩ, em lúc đấy là đầu óc em chỉ có trăng thôi. Mưa, những hạt mưa rơi nhiều. Thế nhưng mà mưa em lại càng thích. Đôi mắt của em vẫn cứ nhắm để cảm nhận được cái vị ngọt ngào. Cho đến khi mưa nhiều hơn thì em cảm giác là có cái mùi nó bốc lên nhiều. À, cái giống dầu gội đầu nó khô thì nó bớt mùi, nhưng mà nó có tí nước vào là nó mùi nó dậy lên. À, sau đó là bà mẹ nó chảy thành những cái vệt, những cái vệt nó, những cái vệt bọt. Nó không đến nỗi sùi sầu bọt lên đâu các ông, chưa, nó chảy thành những cái vệt thôi, nó loang xuống, nó nhơn nhớt. Sau đó là nó cay mắt, nó cay mắt. Em rất là khê. Em thề với chị là em rất là khê. Em bối rối, em bảo là đây chắc là do cái keo bọt. Cái thời đó của bọn em á, là nó có cái mốt là vuốt keo bọt. Xịt quả một vầng keo bọt để vuốt lên đầu. Em chỉ bảo là keo bọt. Ê, con ghẹ nó bảo là ê sao keo bọt gì mà giống dầu gội đầu, ở đây là loại mới. Em cũng chỉ biết nói đến thế. Và sau đó là mưa, mưa to. Em vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn tiễn bé về tận phòng ở bên khu ký túc nữ. Dưới cơn mưa, càng chạy, hai đứa chúng em càng chạy dưới cơn mưa thì cái giống nước mưa nó vào mặt thì cứ quẹt, quẹt, quẹt, đúng không? Cơn mưa, nước mưa nó xuống mà kiểu bình thường mình thấy nó vuốt mặt quẹt, bọt nó càng lên. Cho đến khi chúng em chạy vào dưới hàng hiên của ký túc xá nữ thì tóc em nó toàn bọt. Tám đứa con gái ở phòng của con ghẹ, cộng với cũng phải 7-8 đứa ở phòng bên này, phòng bên này, phòng bên này, phòng bên này, cả một lũ chúng nó. Nhìn em mà đó, những cái vệt xà phòng đầy trên mặt. Đời em nó có nhiều cái khê chị ạ. Cuộc đời của em trai chị nó có rất nhiều cái khê, nhưng đây cũng là một trong những cái rất khê. Rất khê. Khê thật. Em cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Nước mắt của em thì bị kiểu xà phòng nó vào nó cay, nó đỏ hoe lên, nó long lanh lấp lành. Em đi về. Từ đó trở đi cái câu chuyện đó, nó trở thành một cái huyền thoại ở khu ký túc xá nữ. Nó là một cái huyền thoại luôn. Cái huyền thoại thứ hai, một cái huyền thoại thứ hai nữa, không phải là em, mà là em là thủ phạm. Không cũng chẳng trong sáng đâu Nam Anh. Anh đến đoạn là đêm nay trăng xa xôi rồi, anh cũng phải tự nhận anh cũng chả trong sáng. Cái huyền thoại thứ hai thì em là thủ phạm. Ở phòng của em thì có một cái điều như thế này. Trong một phòng, nếu anh em tôi nói cái gì đúng anh em cứ bấm phím một của tôi. Trong một phòng, kể cả bọn trai hay bọn gái, thì đều có một cái thằng nó ngơ ngơ. Nó rất là hiền, nó rất là ngơ. À, nó như kiểu là đánh kẻng ấy. Và luôn luôn là bị anh em trêu, anh em bắt nạt. Phòng em vậy, có một thằng bọn em gọi nó là thằng Tắc Ngơ. Và em gọi luôn nó là thằng Tắc Ngơ. Em rất hay trêu nó. Thế thì bữa đó là nó ngủ, nó được ăn uống xong nó bảo nó nằm một tí, sau đó là để nó đi chơi với người yêu. Thì trong lúc nó ngủ em mất dậy lắm, em lấy nước mắm em chấm một tí bông vào, em không chấm vào mà em thò thật sâu vào trong cái mũi, em chấm vào hai cái hốc mũi ở bên trong này chứ không phải chấm ở ngoài đâu, chấm tít vào cái hốc mũi bên trong này, em chấm thật ít thôi, rất mỏng manh thôi. Sau đó là nó dậy. Chị biết không, lúc nó dậy nó ngửi chỗ nào thấy mùi nước mắm, nó đem hết tất cả quần áo của nó đi nó giặt. Sau đó nó vẫn ngửi thấy, em liền giơ mấy cái áo cũ của em ra, nó bảo đúng mùi nước mắm đây. Thì em bảo không, tao không giặt đâu, kệ mày, tao bận lắm. Và nó lại giặt cho em. Xong xuôi phơi hết ra rồi nó mới đi gặp người yêu. Thế thì em không biết. Thế nhưng mà sau này nó mới kể. Sau này nó mới kể lại. Nó cũng trăng xa xôi, nó cũng trăng cao tít này nọ. Và nó bị cụt hứng. Nó bị cụt hứng. Còn nói theo cái cách nó hơi thô, rằng là nó bị tắt đứng. Bởi vì khi ôm cô ở trong tay, mái tóc mượt mà của cô ấy ép vào trong lồng ngực của nó, thì nó ngửi thấy mùi nước mắm. Mùi nước mắm ở khắp mọi nơi, mùi nước mắm làng bản. Nó giống như trong mấy cái câu chuyện ma mà em hay đọc, là cái mùi tử khí ai ai văng vẳng làng bản đâu đấy, kiểu như thế. Và chúng nó cãi nhau. Nhất định thằng này cho rằng là tóc của con bé có mùi nước mắm. Con bé thì kiểu chắc là kiểu ngại ngượng hay là tự ái gì gì đó. Chúng nó cãi nhau trận rất là to. Mãi phải đến sau này khi học xong rồi, đi làm rồi, chúng em có những cái dịp ngồi với nhau, thì em mới dám thú nhận rằng là hôm đó là tao làm. Cái thời sinh viên của chúng em nhiều cái vui lắm. Nhiều cái vui lắm chị ạ. Câu chuyện Tắc Ngơ bị đem lòng yêu bà chị. Yêu bà chị làm nghề cũng hay. Tắc Ngơ cái mối tình với con bé đó, đến năm cuối nó buồn lắm. hơn một mất một năm trời nó không yêu đương gì cả, nó buồn lắm. Thế thì bữa đó là mấy ông anh ở cùng, tức là phòng thì không phải là một cùng khóa như trong cái câu chuyện của hồi ức đâu, mà phòng của bọn em là có ba thằng bọn em là khóa dưới, còn lại là mấy ông anh khóa trên. Mấy ông anh thì thơm lắm, trò gì cũng biết. Thì lúc đấy là em chuyển ra ngoài ở rồi, em không ở trọ nữa, à, em không ở trong ký túc xá nữa, em chuyển ra ngoài ở rồi. Nhưng mà em vẫn hay qua lại chơi mọi người. Thế thì mấy ông anh nói chuyện tắc ngơ, nó buồn quá. Thì mấy ông anh quyết định là cho nó đi, nó đi lá bò. À, cho nó đi lá bò. Thì chỗ của bọn em nó có một cái phố lá bò, gọi là Tân Long. Cái này chắc là anh em ở Thái Nguyên nhắc đến cái biết liền đúng không? Anh em nào ở thành phố Thái Nguyên là nhắc đến phố Tân Long phát là uy tín luôn, quá là uy tín. Ok, Dũng Nguyễn ngủ ngon. Đấy, thì cho nó lên đó chơi, đi nhậu đã. Đầu tiên là mấy anh em đi nhậu, sau đó là lên đó. Thì cái cụ thể cái đợt nhậu thì mấy cái anh ấy biết. Thế nhưng mà lên đến phố Tân Long vào trong cái buồng đó như thế nào thì không biết, chỉ biết rằng là các anh ấy gọi cho nó một cô lá bò đấy rất là ok. Và đến lúc ra về thì hỏi ra thì nó bảo là không chả làm gì cả, chỉ ngồi tâm sự sự đời tất cả mọi thứ. Và có lẽ đó cũng chính là cái bước quyết định để kéo một tắc ngơ bạn em thoát khỏi cái sự u ám suốt hơn một năm trời sau khi chia tay người yêu. Tức là có thể là trong vòng một năm đó nó kiểu nó uất ức trong lòng nhưng mà nó không nói được ra với ai. Đó. Nó không nói được ra với ai. Nó mang cái uất ức trong lòng. Nói với bọn em thì nói thật, bởi vì nó là cái thằng đã gọi nó là thằng tắc ngơ mà toàn trêu thôi. Thành ra nó cũng chả nói, nó cũng chả kể. Nó không nói với ai cả. Và cho đến cái bữa đó là nó gặp cái chị cắm chim đó. Nó gặp bà chị cắm chim đó và nó tâm sự hết. Hơn tiếng đồng hồ ngồi tâm sự với chị cắm chim về tất cả những cái uất ức của mình. Em yêu cô ấy mà tại sao cô ấy bỏ em, rồi này cái em chân thành, em muốn cưới cô ấy làm vợ, tại sao cô ấy bỏ em, này nọ này nọ. Em nhớ mãi là hồi đó là nó có, em có con điện thoại Nugget. Em có con điện thoại Nugget. Nó truy cập được vào cái Yahoo. Và tắc ngơ nó mượn điện thoại của em cứ mỗi buổi tối. Nó lấy cái đó nó ngồi nó dí dùm. Nó nói chuyện với chị cắm chim kia. Độ chắc phải vài tháng sau thì trong một cái buổi sinh nhật, anh Dương, bọn em gọi là anh Dương chín ngón. Tay ông ấy bị mất một cái đốt giống như kiểu thầy Huấn, na ná như thế. Đấy. Thì không ngờ, bất ngờ một cái điều là thằng tắc ngơ nó đưa chị cám chim về ăn sinh nhật với bọn em. Hiểu gì? Em không, lúc đấy em còn không biết, lúc đấy em còn không biết luôn. Mấy ông anh bắt đầu mới dì dầm với nhau thì bắt đầu mới bảo thằng này nó sao lại dẫn cả cám chim về đây ăn sinh nhật thế này. Và nó công bố là chúng nó yêu nhau. Ok, Nam Anh ngủ ngon em. Thiếu kiếm sinh. Lúc đó là năm cuối. Nugget, người cắt cỏ, năm đó là tôi xài Nugget QD. Kiểu gì? Chúng nó yêu nhau lúc đó năm cuối. Thằng tắc ngơ sau đó nó còn có, nó bắt đầu xây dựng những ước mơ rằng thì là mà tao học xong tao sẽ ra, bố mẹ tao sẽ xin việc cho tao, tao sẽ đi làm, tao sẽ có tiền và tao sẽ lên để tao sẽ hỏi cưới cô ấy, gọi lúc ấy gọi là cô ấy. Tao sẽ cưới cô ấy làm vợ. Dạo này có bộ chuyện nào hay không? Chuyện của anh không hay tí nào em ơi. Dạo này anh đọc chuyện toàn chuyện chán thôi. phim Kiếm nhá. Giờ này đọc chuyện chán mẹ, toàn chuyện chán thôi, không có chuyện nào hay đâu. Ừ, em hỏi thế thì anh cũng phải nói luôn. Kiếm hỏi là dạo này có bộ chuyện nào hay không, chuyện của anh dạo này chán, toàn chuyện chán thôi, chuyện anh tụi lại đọc như cứt vậy. Bạn em, thằng đấy đẹp trai, hiền lành, và nó là nó hiền lành, học giỏi. Cái thời điểm đó là bố nó vẫn còn đang là một ông cốp gì ở huyện. Một ông cốp gì ở huyện ấy. Ừ. Nó muốn rằng là nó sẽ lấy chị Cám Chim làm vợ. Nó vẫn cứ ngồi tâm sự với chúng em như thế, trong mỗi một cái trận rượu nó tâm sự với chúng em như vậy. Nó muốn lấy chị Cám Chim làm vợ. Còn khoảng tầm hơn nửa năm là ra trường thì nó còn dọn ra ngoài, nó không ở trong ký túc, nó dọn ra ngoài, nó ở với chị Cám Chim. Kiểu gì? Thôi hiểu kiểu gì luôn. Nó dọn ra ngoài, nó ở với chị Cám Chim. Mình thì nói thật là quan điểm của em á, một khi bạn bè hoặc là đấy, ví dụ như anh chị em mình, nếu như các bạn hỏi đến thì mình mới cho ý kiến. Còn em thì không bao giờ em can thiệp vào chuyện của người khác. Đặc trưng, đặc tính của em là như thế. Có những thứ em biết mười mươi nhưng không em không nói. Còn nếu như các bạn hỏi thì em mới nói. Em không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Em không thích chọc ngoáy vào chuyện, những cái chuyện riêng, chuyện cá nhân. Em không thích. Và vì tắc ngơ nó không bao giờ nó hỏi rằng ê mày, tao có nên cưới Cám Chim hay không. Tao có, nó chỉ kể chuyện, nó chỉ kể chuyện mọi người là tao sẽ ước mơ như thế này, tao sẽ có những đứa con như thế này, chứ nó không hỏi là tao có nên làm như thế. Vì nó nói thế đấy, em không bao giờ hỏi cả. Em không hỏi, em không nói gì cả, em chỉ nghe thôi. Em cũng không biết rằng là cái cuộc sống giữa hai người bọn họ, cái mối quan hệ giữa hai người bọn họ như nào, em không biết. Thế nhưng mà chưa kịp học xong thì hai người chia tay. Chị Cám Chim về quê, đâu đó ở tận trên Lào Cai, Yên Bái gì đó, chị Cám Chim về quê. Nhưng lần này Tắc Ngơ nó không buồn. Tắc Ngơ nó không buồn, nó chỉ đi uống rượu với em một bữa, sau đó nó lại trở lại bình thường, nó không buồn. Không không, chưa học xong thì đã chia tay rồi. Nó không buồn. Cũng thầm may mắn một cái là ít nhất rằng là chị Cám Chim nó đã cứu nó ra khỏi hơn một năm trời, nó bê bết lắm, hơn một năm trời nó bê bết vô cùng luôn. Sau khi chia tay cái cô bé người yêu mà nước mắm cái kia, nó bê bết vô cùng luôn. Thì chị Cám Chim đã kéo nó ra khỏi cái vũng lầy đó. Và khẳng định là trong vòng nửa năm nó ở bên cạnh chị Cám Chim đó, thì gần một năm ở bên cạnh chị Cám Chim đó, thì em thấy là thực sự bạn em lúc đó nó rất là hạnh phúc. Em thấy nó hạnh phúc. Có lẽ là trong cái quãng thời gian đó thì chị Cám Chim cũng thay đổi nó rất là nhiều. Thay đổi nó rất là nhiều. Sau này thì nó cũng về, nó cũng học xong, ra trường, về nhà. Bố đó thì lo cho nó một cái công việc ở địa phương rất là tốt. Chỉ có một cái điều rằng là nó phải mất khoảng, chắc là phải 3-4 tháng gì đấy để đi chữa ông bố. Chữa ông bố như tiêm răng tamisin, em không nhớ chính xác, hồi đấy nghe nó kể em không dành về thuốc cho lắm. Tiêm răng tamisin, em không phải em không dành về thuốc lắm. Đi chữa ông bô, nổ ông bô. Chắc là phải 3-4 tháng liền. Kháng sinh liều cao chị ạ. Kháng sinh liều cao. Không, phải mất 3-4 tháng liền đấy Triệu Tử Long. 3-4 tháng liền mình nhớ là như thế. Mình nhớ là như thế mà. Cái đấy thì cái lúc đấy nó về địa phương mà mình không biết, nhưng mà mẹ nó kể. Mẹ nó cũng gặp mấy thằng, bởi vì cũng biết là mấy thằng chơi với nhau xấu xấu ấy. Thì nó thỉnh thoảng có gặp, mẹ nó cứ mắng bảo chúng mày chả bảo nhau. Để cho nỗi bác ngơ nó bị. Không biết là cụ thể là chữa như nào, nhưng phải mấy tháng mới khỏi. Cũng may là không có biến chứng hay gì. Thì sau này nó cũng lập gia đình, nó cũng có vợ con, nó rất là ok, cuộc sống nó ok lắm. Bây giờ đang là một ông hiệu phó, chuẩn bị quy hoạch lên hiệu trưởng. Chuẩn bị quy hoạch lên ông hiệu trưởng, cuộc sống nó ok lắm. Thì đấy là cái câu chuyện của cái đời sinh viên của em, nó có nhiều cái hay lắm. Đấy là chỉ giai đoạn, đấy là những người bạn ở trong ký túc xá của bọn em thôi. Còn giai đoạn em ở xóm trọ đó. Đó, em ở xóm trọ cũng có nhiều cái hay. Xóm trọ của em là cạnh cái bệnh viện tâm thần mà. Bọn em gọi là trại thường điên. Đến mức mà ở cổng cái xóm trọ bọn em, bọn em lấy một cái tấm gỗ, bọn em treo lên một cái biển, ghi là, bọn em ghi luôn là trại tâm thần luôn. Ở bên đây cũng vui nữa. Đấy, cái chuyện tình về cái cô điên mà cứ đứng ở bờ rào chờ em cho kẹo này, cái chuyện đấy nó cũng vừa buồn và vừa buồn cười. Rồi là em dạy những người bạn, em dạy những người bạn của em hát này, những người bạn ở bên kia bờ rào của em hát này. Cứ bắt đầu hôm nào em chán chán, em không có trò gì, cái là em đứng em bắt nhịp, bắt đầu thấy anh em được đi ra ngoài sân chơi là em đứng em bắt nhịp đó. Em bắt nhịp một cái gì đấy thật to, một bài gì đấy thật to. Thế là anh em đầu tiên chỉ một hai ông đứng hát, thì bắt đầu kiểu có người hát phát là cả đội ra xếp thành hàng hát, lại còn thi nhau hát thật to. Ông nào kể cho nghe. Ok, tại vì bây giờ muộn rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đi ngủ nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Đừng quên là ủng hộ tôi nha các bạn. Trà Búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đấy, từ cái trường tôi, từ cái trại tâm thần nó đi vào trong cái đồi chè bây giờ của nhà tôi, nó chỉ có khoảng tầm 2 cây số thôi. 2 cây số thôi. Là vào đến Tân Cương rồi đấy nha các bạn. Móc câu nắng mới 3,5 lít ký là 2 cái bịch này. 2 cái bịch này hút chân không vô cùng chắc chắn, ngon lành. Ok, các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để mua, hoặc là theo hướng dẫn ở góc này để tư vấn lựa chọn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.